Chương 491 cũng vào lúc này, đám người Phạm lão tiên sinh đến thành Thanh Giang, chậm hơn đám người Phương Thốn đã gặp luyện khí sĩ của thất tộc, chỉ là giao lưu qua ánh mắt mà bọn họ đã hiểu được chuyện mà đôi bên quan tâm, sau đó sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo. Trong tay Phạm lão tiên sinh cầm một quyển trục. Quyển trục này chính là kết quả của việc thần mục, công tử Lục Tiêu đã lục tung quyển tông về quỷ quan ở Linh Vũ Tông, viết ra, mà luyện khí sĩ của thất tộc lại mang long thạch đến, cùng với lời đồn mới nhất. Phạm lão tiên sinh ném quyển trục về phía thất tộc, thần sắc thanh lãnh, thấp giọng quát, ai có thể nghĩ tới, tên quỷ quan kia lại đến từ Thủ Sơn Tông, cái tông môn nhỏ bé tàn tạ kia, lão phu vốn là niệm tình đời trước của bọn chúng có công với Thanh Giang, nên vẫn luôn giữ phù lập đạo cho bọn chúng, lại không biết trong cái ổ quả đen nho nhỏ kia lại giấu dã tâm lớn tới vậy, thật sự cho rằng lão phu niệm đức hiếu sinh thì sẽ không biết giết người sao. Chính là cái đám chó hoang này chặn đường người của thất tộc ta. Mà ánh mắt luyện khí sĩ của thất tộc cũng bùng phát, điềm nhiên nói, Phạm lão tiên sinh, chuyện này phải định đoạt như thế nào? Phạm lão tiên sinh nheo mắt nhìn hướng Tẩy Vân Lầu xa xa, lạnh nhạt nói, lão phu vừa mới chạy đến đã nghe người ta nói lão nhị của Phương gia kia đang giảng đạo. Ha, Phương Xích tiểu nhi lúc trước, mặc dù có chút ngạo mạn vô lễ, không kính tôn trưởng, không niệm ân đức, nhưng tốt xấu gì cũng còn biết trắng đen thiện ác. Bây giờ tên tiểu nhi Phương gia kia lại cấu kết với quỷ quan, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Cũng phải, để xem thành ý lần này của hắn ta thế nào đi. Nói rồi nhìn sang thất tộc, nói, nếu như không có đem long thạch của hắn ta tới. Những người thất tộc đối mặt nhìn nhau, một vị lão già đầu bạc tiến lên nói, có lẽ cũng đủ rồi. Chỉ là, nếu Thủ Sơn Tông đã dám làm ra chuyện coi nhẹ trời cao đất dày như thế, lão tiên sinh cũng nên làm chủ cho chúng ta chứ. Mặc kệ tên quỷ quan là họ Từ hay là tên giả điên giả dại trốn sau núi, hoặc là dư nghiệt Thủ Sơn Tông âm thầm nuôi dưỡng ra, liên hệ giữa bọn chúng với quỷ quan cũng đã khó có thể cho qua. Cái loại tông môn che giấu những thứ bẩn thỉu, giáp tâm hại người kia lẽ nào còn muốn giữ lại thật sao? Vị Phương nhị công tử kia, có thể bỏ ra 300 long thạch mua lại 3 thành linh mạch Thủ Sơn Tông, vậy thất tộc ta. Phạm lão tiên sinh nghe thấy lời bọn họ nói, hồi lâu, chỉ cười cười. Phạm lão tiên sinh với thần mục công tử đều tới rồi. Xem ra chuyện của quỷ quan có kết quả rồi. Đồng dạng, ở một phía khác, Vân Hoan Tông và Lạc Thủy Tông, Linh Vũ Tông, cùng với Mộ Kiếm Tông mặc dù cùng đuổi đến một nơi, như bọn họ nhưng trên mặt vẫn mang vẻ xấu hổ cùng không được tự nhiên, mấy vị tông chủ cũng đều than tiếc, trước khi tiên điện thống nhất chính thành, vốn là tiên tông đạo thống chúng ta đứng đầu, nhưng khi tiên điện xuất hiện, trên dựng thần cung, giữa lập quận phủ, dưới dựng thư viện, lại khiến cho chúng ta càng thêm bất lực khó xử, ngược lại thế lực thế gia càng ngày càng ăn sâu. Mà những người thuộc tông môn ta giờ đây lại chỉ như công cụ mà thôi. Tông chủ Lạc Thủy Tông than thở một tiếng, nói, vốn vẫn đang nghĩ xem có cơ hội đoạt lấy hay không, nhưng bây giờ, tông chủ Mộ Kiếm Tông nhìn trái ngó phải, nhỏ giọng nói, người của thất tộc xếp vào trong lục tông vốn đã càng ngày càng nhiều rồi. Mấy người bọn họ đối mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút xa xút. Nhưng cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa có một tiếng quát lớn. Ôi địch mụ nội nó! Thanh âm truyền khắp bốn phương. Cực kỳ vang dội, thậm chí còn vận pháp lực lên, nháy mắt truyền khắp nơi. Không biết có bao nhiêu người bị tiếng chửi đồng này làm sợ đến bừng tỉnh, vội vã quay đầu nhìn qua, sau đó thấy bên phía tây thành Thanh Giang, kia có một đội luyện khí sĩ đạp mây mà tới, trên mây có hai lão giả uy phong lẫm liệt toàn thân đều là chính khí, một người gầy như que củi, một người dáng hình phúc hậu, mà giữa bọn họ còn dẫn theo công tử Phú gia mặt mày trắng bệch, quần áo nhăn nhúm. Bi thương thay, thiên địa bất công, không ngờ do đây. Người gầy như que củi kia chính là Thanh Tùng trưởng lão của Thủ Sơn Tông, lúc này đang bi phẫn, nghiêm nghị hét lớn, các ngươi đều vì thế tộc trăm năm, trên phụng đế mệnh ân trạch, dưới nhận hương hỏa bách tính, nhưng lại đổi trắng thay đen, nghiệt loạn càn khôn, lẽ nào không sợ trời trách tội sao? Một tiếng gào thét bi thương, nhất thời dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt, đều là vẻ mặt kinh nghi. Đây con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Cũng vào lúc này, Hàn Thạch trưởng lão bên người ông ta cũng đã cũng mắng chửi ầm lên. Lão bất tử của thất tộc, chỗ tốt các ngươi chiếm hết cả rồi, các ngươi chiếm danh phận của thiên điện, cung phụng của những bách tính bên dưới cũng bị các ngươi ăn nốt, nhưng sao các ngươi lại dám làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, lại còn cấu kết với yêu ma, giết người diệt khẩu, đồ khốn kiếp, các ngươi không sợ báo ứng sao? Cái gì? Hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông hiện thân, lập tức mắng nhức một trận, cũng tức thì gây ra đại loạn trong cả thành Thanh Giang. Ai cũng không ngờ bọn họ vừa ra đã như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù cho là lục tông, hay là thất tộc, hoặc là các luyện khí sĩ tán tu các nơi, lúc này đều có chút bối rối. Sao dám lớn mật? Sững sờ một lúc, đám người Phạm lão tiên sinh mới phản ứng lại. Trong tay bọn họ vốn đã nắm được chứng cứ thực sự, có thể xác định quỷ quan với Thủ Sơn Tông không thể thoát khỏi can hệ, lúc này còn đang lo lắng không biết phải làm thế nào để đối phó với Thủ Sơn Tông, lại phải làm đến bước nào mới có thể xem như đủ vốn, lại không ngờ bọn họ vậy mà chủ động hiện thân luôn rồi. Hiện thân rồi thì cũng thôi đi, vậy mà còn nói năng bừa bãi trước mặt mọi người, đã ăn cướp mà còn la làng. Bây giờ thực sự chính là thời điểm mấu chốt, Phạm Lão Tiên Sinh tức giận không thôi, tiến lên quát lớn, các ngươi cầm miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếng quát giận dữ vừa đi, cả thành lập tức chìm vào tĩnh lặng. Thấy Phạm Lão Tiên Sinh mở miệng, nhất thời không ai dám ho he gì nữa. Toàn bộ Thanh Giang không ai dám bất kính với Phạm Lão Tiên Sinh. Ngay cả đám người trong thần cung kia che giấu mầm họa, ngoài mặt cũng phải cung cung kính kính với Phạm Lão Tiên Sinh. Nhưng Phạm Lão Tiên Sinh cũng không ngờ, ngay khi ông ta quát lên với đám người, muốn bước nhanh lên phía trước mắng hai lão già Thủ Sơn Tông miệng toàn nói bậy này, lại thấy vị Thanh Tùng, trưởng lão gầy như que củi kia bỗng nhiên quay đầu nhìn ông ta một cái, vẻ mặt bi phẫn hét lớn, Phạm Quân câm miệng, các ngươi bách tính thanh thiên, thánh nhân tại thế, lại thấy lợi mà quên nghĩa, mất hết thiên lương, thử hỏi có yên lòng không? Hàn Thạch trưởng lão ở bên cạnh nhảy lên mắng chửi, ngươi không biết xấu hổ. Cái gì? Nghe thấy tiếng hét lớn đó, nhất thời tất cả thành Thanh Giang đều trở nên hoang mang. Hai vị lão thần tiên kia, đang mắng Phạm lão ư? Dân chúng trong thành Thanh Giang, hoặc có thể nói là trong trí nhớ của các thế lực luyện khí sĩ đến từ khắp nơi, từ trước đến nay chưa từng có ai dám mắng Phạm lão tiên sinh như vậy. Thanh danh của Phạm lão tiên sinh luôn cao thượng hoàn mỹ, ngay đến cả những bậc thánh nhân sống, cũng không thể tìm ra những khuyết điểm của ông ấy. Chứ đừng nói đến việc mắng Phạm lão tiên sinh, cho dù là trong ngày bình thường lời nói có chút bất kính, đều sẽ bị mọi người mắng cho té tát. Nhưng mà hôm nay trước mặt mọi người ông lại bị mắng như vậy. Có thể nói hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng không phải là hạng người vô danh. Hai vị trưởng lão đã mạnh mẽ lên án vụ việc trước đây Ngũ Tông giết khuyển ma. Trên núi Ô Nha, một thân chính nghĩa đã góp phần thúc đẩy hành trình trừ yêu. Cuối cùng đầu của khuyển ma bị đóng đinh trên cổng thành Thanh Giang. Bọn họ thật sự đã tạo nên danh tiếng. Cho đến ngày hôm nay, bách tính thành Thanh Giang vẫn lưu truyền uy danh của họ với cái tên lão thần tiên. Nhưng mà hôm nay, hai vị lão thần tiên lại mắng thánh nhân sống trong lòng bọn họ ư. Khốn kiếp. Cho dù là Phạm lão tiên sinh cũng bị lời chửi mắng của bọn họ làm cho tức giận, trong mắt ông gần như phun ra lửa. Đối với người luôn xem trọng thể diện như Phạm lão tiên sinh mà nói, bị mắng chửi như vậy, quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Ông giống như là vị thánh nhân thoát tục không nhiễm chút bụi trần phiêu dật, trên trời cao đột nhiên bị tên ăn mày, ở nhân gian hát cho một thân máu chó. Trực tiếp bị mắng đến choáng váng. Bởi vì không thể tin được vì thế nên ông ta quên mất cả phản kháng, chỉ buột miệng nói ra hai chữ khốn kiếp. Không ngờ nói ra hai từ này lại khiến hai vị kia phản ứng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt hai vị trưởng lão như sắp bùng cháy, đột nhiên phất tay áo, Thanh Tùng trưởng lão trầm giọng quát lớn. Lão già khốn kiếp kia, một người suốt ngày nói mấy câu nhân nghĩa như ông, nhưng thực ra là bụng đầy bẩn thỉu. Lão phu hỏi ông, thân là quận chủ Thanh Giang, thất tộc và yêu tôn âm thầm cấu kết với nhau buôn bán những vật cấm, ông có biết hay không? Thủ Sơn Tông chúng ta vất vả khắp nơi, lục soát được vô số tài liệu vật chứng liên quan, ông đã xem qua chưa? Đến ngay cả công tử nhà thất tộc hiểu rõ đại nghĩa, cũng đứng trước mặt mọi người vạch trần những bê bối, nhưng kết quả ông đã làm được gì? Hàn Thạch trưởng lão nhảy lên hét lớn, ông là loại không biết xấu hổ. Hai người một bên mắng, một bên lôi kéo phía sau, ở phía sau bọn họ là Bạch Hoài Ngọc, công tử nhà họ Bạch khoác chiếc áo choàng có chút nhếch nhác, giống như là đã trải qua huấn luyện, cũng có chút sợ hãi rụt rè đứng lên, nói lớn về hướng Phạm lão tiên sinh, Phạm lão tiền bối, vãn bối tin tưởng ngươi công tâm mới nói chân tướng cho ngươi biết. Xin ngươi cho một cái gọi là công bằng, kết quả thì sao? Ngươi đã làm thế nào? Ngươi thực sự muốn bọn họ giết ta diệt khẩu? Đúng vậy. Phạm lão tiên sinh nghe được những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đây chuyện vị công tử nhà họ Bạch bị Thủ Sơn Tông quang minh chính, đại cướp đi, ông ta đã biết từ lâu chỉ là không thèm để ý, bởi vì bọn họ cũng đã lấy được bằng chứng quan trọng nhất, chỉ cần mọi người cùng hợp sức làm sáng tỏ đưa bằng chứng đó ra ánh sáng một chút thôi thì Thủ Sơn Tông cũng sẽ hết đường chối cãi, chỉ có con đường chết. Nhưng điều mà ông ta không nghĩ đến là Thủ Sơn Tông lại làm loạn trước, nói chuyện này trước tất cả mọi người. Bởi vì chuyện này không thể nói lý được, ngược lại khiến ông ta cảm thấy có chút hoang đường. Ngay cả dân chúng ở Thanh Giang cũng rất sửng sốt, nghe thấy tiếng quát của hai vị lão tiên này, bản thân bọn họ cũng không dám tin vào những gì đã nghe được. Đường đường là Phạm lão tiên sinh, chẳng nhẽ sẽ thả người xấu ra ư, thậm chí còn giúp kẻ xấu giết đi nhân chứng. Những chuyện này bọn họ thật sự không muốn tin. Chỉ là hai vị lão tiên sinh này ít nhiều cũng có chút danh tiếng, cộng thêm có cả người làm chứng nữa. Nói năng linh tinh, tự tìm chết. Nhưng mà lúc này, người bên cạnh Phạm lão tiên sinh vừa thấy tình hình không ổn, lập tức phẫn nộ khiển trách, thanh danh của lão tiên sinh, cớ nào lại để đám các người bôi nhọ như vậy được, Thủ Sơn Tông lòng lang dạ thú, nuôi dưỡng quỷ quan nên bị bắt, còn dám chạy đến đây làm loạn. Tức quá đi mất. Bởi vì Thủ Sơn Tông chạy đến đây gây khó dễ trước, bọn họ lại phản bác lại sau. Vì thế tuy rằng lúc này bọn họ đang nói sự thật, nhưng trong lúc vội vàng trái lại gây cho người khác một loại tức giận, cũng không phản bác như bình thường. Cường độ không bằng hai trưởng lão của Thủ Sơn Tông chửi bới người khác, chỉ có điều theo tiếng trách cứ vang lên, dân chúng xung quanh rất nhanh đã có phản ứng lại. Dù sao cũng là lão thần tiên mắng thánh nhân. Hai bên đang trách nhau, khó phân biệt được thật giả, tin ai bây giờ. Vậy cũng phải hỏi. Muốn dân chúng trong một khoảng thời gian ngắn hiểu rõ sự tình thì đây là điều không thể. Bọn họ chỉ là vừa thấy hai bên động thủ là thực sự tức giận, đương nhiên cũng sẽ nhúng tay vào. Vì thế, ngay tức khắc có rất nhiều tiếng hét phẫn nộ từ đám dân chúng. Có cụ già run rẩy trèo lên tầng cao hét lớn về phía hai vị trưởng lão. Người nào to gan như vậy, dám sỉ nhục Phạm lão tiên sinh. Còn có đứa trẻ nhổ nước bọt lên trưởng lão Thủ Sơn Tông. Hừ, cũng có vô số dân chúng mắng lớn. Cứ nghĩ mấy người là người tốt, hóa ra lại đến kiếm chuyện với Phạm lão tiên sinh. Từ trong dân chúng nổi lên âm thanh giận dữ, gần như muốn nhấn chìm hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông. Uy tín của Phạm lão tiên sinh đối với dân chúng quá cao, cao đến mức một người bên ngoài không có cách nào lay động. Cho dù là hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông cũng đã mang danh lão thần tiên, nhưng mà so sánh với Phạm lão tiên sinh vẫn còn kém xa. Rất tốt. Ngay cả Phạm lão tiên sinh ở giữa không trung cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nhìn thấy dòng người phía dưới sôi nổi, cuối cùng ông ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đám Thủ Sơn Tông vậy mà lại liều lĩnh chạy đến đây, chỉ trích ông ta trước mặt mọi người, quả thật khiến ông ta có chút trở tay không kịp, nói trong lòng không có chút hoảng loạn thì không đúng, có điều nhìn thấy biểu hiện của dân chúng, ông ta biết chắc chắn việc này không làm ảnh hưởng đến mình, lòng dân đang đứng về phía ông ta, vậy thì ai sẽ tin bọn họ chứ? Có người nào dám tin? Ngược lại Thủ Sơn Tông, ông ta đã nắm được điểm yếu của bọn họ. Chỉ là đang nghĩ xem nên làm tới mức nào thôi. Đáng trách các người dám chạy đến gây sự trước, vậy thì làm sao có thể giữ lại các ngươi được? Ha ha, các ngươi trách móc ta, nói xấu đặt điều cho ta, công lý ở trong lòng người. Phạm lão tiên sinh hít sâu một hơi, ánh mắt sâu xa, trầm giọng nói, thế mà Thủ Sơn Tông lại dám nuôi quỷ quan, phản bội cũng là phạm vào điều tối kỵ của lão phu. Hôm nay ta muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tự dâng đến cửa, vậy thì đừng trách. Trong lúc ông ta nói chuyện bàn tay đã giơ lên. Lúc này, tướng lĩnh và thần tướng quận phủ xung quanh cũng đã sẵn sàng chờ lệnh. Ngay cả luyện khí sĩ của thất tộc cũng đã chuẩn bị riêng, bọn họ đã sẵn sàng để giúp ông ta. Không khí trầm mặc, đằng đằng sát khí. Thủ Sơn Tông đang muốn làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này trưởng lão các tông môn cũng kinh hãi. Đối với việc quận phủ điều tra ra, bọn họ cũng có nghe nói, biết Thủ Sơn Tông chỉ sợ càng suối quẩy. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới ở tình thế như vậy, Thủ Sơn Tông lại chủ động tấn công. Chỉ trích Phạm lão tiên sinh trước bách tính thành Thanh Giang như vậy. Điều này thật sự hồ đồ, ai có thể lay động được uy tín của Phạm lão tiên sinh ở Thanh Giang này? Đây không phải tự tìm chết sao? Nhất là trông thấy các bên đều chuẩn bị ra tay, dân chúng mọi người đều rất điên cuồng phẫn nộ, trong lòng bọn họ cực kỳ run sợ. Thời điểm này, đã không có ai dám nói thay cho Thủ Sơn Tông nữa rồi. Ha ha, có chuyện gì mà náo nhiệt thế này? Cũng vào lúc này, tay của Phạm lão tiên sinh còn chưa hạ xuống, đã nghe thấy một âm thanh vang lên. Chỉ thấy trong một tòa lâu nhỏ phía dưới, Phương Nhị công tử bước lên không trung, áo trắng phiêu đãng, phía sau còn có Thần Mục công tử Lục Tiêu, Mạnh Chi Tuyết và đám kỳ tài của các tông môn. Cánh tay đang giơ lên của Phạm lão tiên sinh thoáng chút ngừng lại, không lập tức ra tay ngay. Trước đây Phạm lão tiên sinh không vội động đến Thủ Sơn Tông là bởi vì long thạch của Nhị công tử nhà họ Phương. Vốn dĩ ông ta định sau khi lấy được long thạch sẽ tính chuyện quỷ quan với Thủ Sơn Tông. Hôm nay xuất hiện cục diện này, đó hoàn toàn là do Thủ Sơn Tông chủ động gây chuyện, điều này đã thực sự khiến ông ta tức giận. Nhưng mà hiện tại Thủ Sơn Tông đã làm chuyện hồ đồ trước, vì thế ông ta cũng không sợ Phương Nhị công tử, chỉ là động tác chậm lại nhìn về phía Phương Thốn lạnh nhạt nói, Phương Nhị công tử, lão phu một lòng vì mọi người, không tiếc thanh danh của mình, khó khăn lắm mới kéo dài được thế cục, muốn tìm một đường sống cho Thanh Giang. Không ngờ đến Thủ Sơn Tông người lại không màng đại cục, sự việc đã đến nước này, ngươi còn muốn nói gì nữa? Một lòng vì mọi người. Phương Thốn nghe thấy lời của Phạm lão tiên sinh, cười lắc đầu nói, lão tiên sinh có phải đang tự lừa gạt chính bản thân mình không? Phạm lão tiên sinh thay đổi trở nên khó coi, lời của Phương Thiếu đây là có ý gì? Ông biết rõ còn phải hỏi nữa sao? Phương Thốn nhẹ giọng nói, danh tiếng của lão tiên sinh quả thật không tệ, nhưng mà Thanh Giang trở thành bộ dạng thế nào, lẽ nào trong lòng ông không biết sao? Chuyện thất tộc đã phạm phải tội gì, chẳng nhẽ ông không rõ à? Ông và thất tộc đã làm trao đổi gì? Ông chắc hẳn phải là người biết rõ nhất không phải sao? Xung quanh yên tĩnh, mọi người kêu lên kinh sợ, lửa giận dâng lên. Mà luyện khí sĩ của thất tộc Lục Tông nghe thấy Phương Thốn nói như vậy, cũng lập tức thay đổi sắc mặt. Trong đám hỗn loạn không biết khi nào một người đàn ông mặc áo choàng đen tinh xảo đã xuất hiện ở quận Thanh Giang. Hắn ngồi trước một quán trà, chậm rãi uống trà. Một con mèo nhỏ với bộ lông lốm đốm chậm rãi bò trên bàn, tìm kiếm những đồ ăn vặt khác. Dưới chân bàn là hai con chó đang tranh nhau khúc xương. Phạm Lão Tiên Sinh giận tím mặt quát lên, tiểu tử họ Phương, cuối cùng ngươi muốn cái gì? Ông ta không ngờ được ngay lúc này Phương Thốn lại nhắc đến nó, tức giận ngập tràn trong lòng không kiềm chế được. Ngay từ khi ở Linh Vụ Tông, ông đã muốn thành thật với nhau sau khi nói chuyện với Phương Thốn. Vốn nghĩ Phương Thốn đã bị ông ta thuyết phục, thậm chí đã tính toán xong cả rồi. Làm sao có thể đồng thời cắt đứt được Thủ Sơn Tông, lưu lại cho Phương Thốn một con đường sống, thậm chí còn có cơ hội thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ quan Thủ Sơn Tông, có thể nói là tận tình tận nghĩa. Nhưng không nghĩ đến, Phương Thốn lại nói ra những lời như vậy. Đến lúc này còn muốn đứng cùng với người của Thủ Sơn Tông. Hoặc có thể nói là đám người Thủ Sơn Tông hết sức hồ đồ, hành động tự tìm đến đường chết này vốn dĩ là do hắn ta dạy. Bất luận thế nào, sự tức giận của Phạm Lão Tiên Sinh đã đạt đến cực hạn. Thế nào? Lúc này Phương Thốn đón nhận ánh mắt của Phạm Lão Tiên Sinh, lạnh nhạt hét lớn, ta chỉ muốn hôm nay tất cả mọi người đều biết được sự thật. Biết được bộ mặt thật của vị Phạm Lão Tiên Sinh này. Theo giọng nói của Phương Thốn truyền ra xa, trong thành Thanh Giang bỗng xuất hiện một cơn áp lực. Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương và đám người Mộng Tình Nhi ở xung quanh nghe thấy lời khiển trách này, sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Phương Nhị Công Tử sẽ liên thủ với Thủ Sơn Tông, trực tiếp giáp mặt tố cáo Phạm Lão Tiên Sinh. Chỉ trích như vậy có ích lợi gì? Biện pháp của Phương Nhị Công Tử nói thẳng ra thật hoang đường. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều kinh hãi, trong lòng cũng vô cùng khủng hoảng. Theo lời Phương Thốn nói, bọn họ có thể cảm nhận được áp lực và căng thẳng từ xung quanh mình, thậm chí còn cảm thấy khó xử. Bọn họ đi theo Phương Thốn đến đây từ Linh Vụ Tông với quyết tâm muốn giúp hắn, thậm chí trong lòng còn chuẩn bị cho một trận tử chiến. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Phương Thốn lại có hành động như vậy, kiểu này thì bọn họ giúp như thế nào? Ngay lúc tất cả mọi người đang hoảng hốt thì Vũ Thanh Ly bước ra từ trong đám người, nhìn đám đông xung quanh, rồi rời đi không một tiếng động. Trước khi Phương Thốn lên tiếng, hắn nhìn thấy một người đang ngồi bắt chéo chân trong tiểu lâu uống tảo phớ. Người này đúng là Tiểu Thanh Liễu, hắn không tiếng động đi tới bên cạnh Tiểu Thanh Liễu, thấp giọng mở miệng, một chén tảo phớ, ngọt. Tiểu Thanh Liễu vừa ngẩng đầu thấy hắn thì lắp bắp kinh hãi, vội đứng dậy, cười nói, sao Vũ gia lại tới đây? Vũ Thanh Ly mặt không có cảm xúc, nhìn về phía không trung, nói, công tử tính toán như thế nào? Tiểu Thanh Liễu sửng sốt, cười nói, tính toán gì? Vũ Thanh Ly nhìn hắn ta, nói, ta không phải người xấu, ngươi không cần đề phòng ta như vậy. Tiểu Thanh Liễu lập tức do dự, như thể chưa quyết định được. Vũ Thanh Ly nghiêm túc nhìn Tiểu Thanh Liễu, nói, nếu công tử phân phó ngươi không được nói cho ta thì ngươi không cần phải nói. Ngụ ý là công tử không phân phó nhưng không nói, cũng không được sao. Tiểu Thanh Liễu thầm nghĩ trong lòng, bị Vũ Thanh Ly dùng loại ánh mắt này nhìn như vậy, hắn không được tự nhiên, đành phải cười nói, không phải không thể nói, Thủ Sơn Tông cũng biết hết rồi nhưng trong nhà Vũ gia có chuyện, cho nên công tử không cho ta tìm Vũ gia thương lượng. Vũ Thanh Ly nói, việc của ta đã kết thúc, hiện tại ta muốn giúp Phương Nhị công tử. Người biết chuyện còn biết ngươi đến đây để báo ân. Không biết còn tưởng ngươi đến đây để báo thù. Tiểu Thanh Liễu chửi thầm trong lòng, cười nói, ban đầu kế hoạch của công tử rất đơn giản, công tử muốn mời công tử Bạch gia làm chứng, rồi lấy danh nghĩa Thủ Sơn Tông liên lạc với mấy đại tông môn khác, thông cáo thiên hạ chuyện giao dịch của thất tộc cùng yêu tôn phía Nam, lợi ích chia đều cho mọi người, ai cũng được hưởng lợi nhưng không nghĩ tới Phạm Lão Tiên Sinh lại bảo vệ thất tộc. Vũ Thanh Ly nhướng mày, nói, sau đó thì sao? Tiểu Thanh Liễu lập tức nở nụ cười, nói, thì đó, thủ đoạn phá hoại. Vũ Thanh Ly cau mày nhìn thần sắc đắc ý của hắn, ngươi có biết cái gì gọi là thủ đoạn phá hoại không? Tiểu Thanh Liễu ngượng ngùng nói, ngươi tức giận à, ta nói cho ngươi biết thủ đoạn phá hoại chính là, công tử kêu ta trở về Liễu Hồ một chuyến, mời một bằng hữu kiếm cơm bằng việc giết người đến đây hỗ trợ. Giết người? Nghe vậy, sắc mặt Vũ Thanh Ly trở nên lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phạm Lão Tiên Sinh bên cạnh, giết bao nhiêu người? Tiểu Thanh Liễu nở nụ cười, nói, đâu cần phải giết nhiều, chỉ một người là đủ rồi. Ha ha, khá lắm khá lắm. Đáp lại tiếng quát chói tai không chút lưu tình của Phương Thốn, Phạm Lão Tiên Sinh tức cười, râu tóc bạc phơ run run, giơ ngón tay lên phía trước, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, lão phu nể mặt ngươi là vãn bối, nể giao tình của huynh trưởng ngươi với ta nên cho ngươi cơ hội, để lại cho ngươi đường sống, nhưng không nghĩ tới ngươi đến đây nói năng bậy bạ, bất kính với trưởng bối. Trưởng bối? Phương Thốn đã nghe Phạm Lão Tiên Sinh nói những điều tương tự như thế này nhiều lần rồi, nhưng lần này hắn đột ngột ngắt lời. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phạm Lão Tiên Sinh, tới lúc này rồi mà ngươi còn muốn xưng là trưởng bối của ta. Phạm Lão Tiên Sinh nghẹn họng, nổi giận đùng đùng, lúc ấy, ta cùng với huynh trưởng ngươi tương giao, còn từng. Không sai, Phạm lão tiên sinh đã từng tâm đầu ý hợp, tương giao cùng huynh trưởng ta, được xem là tri kỷ. Hơn nữa, ngay lúc huynh trưởng của ta bị vạch trần chuyện ăn trộm sinh cơ của bá tánh, ở Lăng Châu, bị thích khách thiên hành đạo đuổi giết, vẫn là Phạm lão tiên sinh ra mặt thay huynh trưởng ta hóa giải kiếp nạn này. Cứ như vậy, cho dù là huynh trưởng hay ta, hay thậm chí là Phương gia, chúng ta đều thiếu lão nhân gia ngài một ân tình. Phương Thốn nhàn nhạt nói thẳng ra. Phạm lão tiên sinh ngẩn người, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý niệm, nhưng trước mặt bao nhiêu người ở đây, ông ta lại không muốn biện bạch cái gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Thốn, tức giận nói, người cũng biết. Bá tánh xung quanh nghe thấy điều này lập tức xôn xao. Thanh danh của tiên sư Phương Xích ở toàn bộ đại hạ này không ai không biết. Hắn ta vốn là luyện khí sĩ đến từ Thanh Giang, hắn ta đã từng trảm yêu trừ ma không biết bao nhiêu lần ở Thanh Giang, hành hiệp cứu người, có cử chỉ nhân nghĩa, quan trọng nhất là thân phận của hắn ta thật sự quá cao. Thanh danh cũng quá lớn, bởi vậy, toàn bộ Thanh Giang không ai không biết, thậm chí hầu hết bá tánh ở Thanh Giang đều kiêu ngạo, lấy làm vinh dự khi có ai đó nhắc đến Phương Xích. Mặc dù hiện nay, dưới sự cố tình thúc đẩy của một người nào đó, dần dần có những lời lẽ không hay xuất hiện. Nhưng những lời này cũng chỉ xuất hiện sau khi Phương Xích qua đời. Hơn nữa, mọi người chỉ dám bàn luận riêng tư chứ không dám công khai nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên... trong lòng đại đa số bá tánh ở Thanh Giang, địa vị của Phương Xích vẫn rất cao. Hiện giờ, Phương Thốn đột nhiên nhắc đến tên huynh trưởng của hắn, thậm chí còn nhắc đến một số chuyện cũ cũng như những chuyện được truyền lại ở Thanh Giang. Việc Phạm lão tiên sinh đã từng cứu tiên sư năm đó, khiến nhiều bá tánh cảm thấy hứng thú, theo bản năng liền quan tâm chuyện này nhiều hơn một chút. Theo lời của Phương Nhị công tử, tựa hồ Phạm lão tiên sinh có ân với Phương gia bọn họ, nhưng điều bọn họ không hiểu chính là thái độ của Phương Nhị công tử. Sau khi nghe thấy Phạm lão tiên sinh thừa nhận việc cứu người, một nụ cười khởi hiện trên khuôn mặt của Phương Thốn. Ngươi còn có ân chỉ điểm cho huynh trưởng của ta, lại còn có ân cứu mạng. Hắn cười nhìn về phía Phạm lão tiên sinh, nhẹ nhàng lắc đầu, lão tiên sinh thật đúng là mặt dày. Sắc mặt Phạm lão tiên sinh lập tức trở nên khó coi, con nít con nôi, ngươi nói vậy là có. Ông ta còn chưa nói hết câu thì Phương Thốn, đột nhiên lạnh giọng nhìn về phía ông ta quát, Phạm lão tiên sinh thường xuyên nói với người khác. Là đã từng chỉ điểm cho huynh trưởng ta cách tu hành, thật không biết huynh trưởng của ta cần ngươi chỉ điểm cái gì. Mọi người đều biết huynh trưởng của ta quen ngươi là lúc có tuổi rồi, sau đó quan hệ của hai người càng lúc càng xa lạ. Ngươi nói huynh ấy vong ân phụ nghĩa, vậy ngươi có dám nói cho mọi người biết tại sao huynh ấy xa lánh ngươi không? Một loạt vấn đề được hỏi ra liên tiếp đã khiến cho sắc mặt Phạm lão tiên sinh khẽ biến, ông ta há hốc mồm nhưng không nói được lời nào. Nhưng Phương Thốn không bỏ qua, lão tiên sinh muốn nói thì nên ăn ngay nói thật, huynh trưởng của ta vẫn còn tồn tại vài vị bằng hữu trên đời. Ngươi, sắc mặt Phạm lão tiên sinh biến đổi, ngay lập tức tỏ vẻ không muốn so đo cùng tiểu bối. Còn Phương Thốn thì hừ lạnh một tiếng, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, chuyện khiến ta quan tâm nhất là, Phạm lão tiên sinh từng nói ngươi đã cứu mạng huynh ấy trong tay thiên hành đạo, ta chỉ muốn hỏi ngươi cứu huynh ấy như thế nào. Phạm lão tiên sinh không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thẳng vấn đề này. Ông ta dùng mình theo bản năng. Phạm lão tiên sinh có tu vi cao thâm khiến thích khách thiên hành đạo, không thể không kiêng kỵ sao? Hay là Phạm lão tiên sinh đức cao vọng trọng nên thích khách thiên hành đạo, cũng vô cùng kính sợ ngươi? Hay là vốn dĩ Phạm lão tiên sinh có giao tình với thích khách thiên hành đạo? Phương Thốn hỏi liên tiếp ba vấn đề, mỗi một vấn đề hỏi ra lại kèm theo nụ cười mỉa mai thêm một chút, còn Phạm lão tiên sinh thì mặt mũi tối sầm lại. Câu hỏi nào trong ba câu hỏi này có thể trả lời được? Nếu ông ta nói thích khách thiên hành đạo, kiêng kỵ mình thì khác gì công khai trêu chọc đám chó điên kia trước mặt mọi người. Nếu nói mình đức cao vọng trọng khiến đám chó điên kia kính sợ, thì khác gì ông ta đang chủ động tìm phiền toái. Còn nếu nói mình đường đường là quận thủ một phương, lại có giao tình cùng thích khách thiên hành đạo. Đây chẳng phải là kết giao với tà ma sao? Vì vậy mà một người xưa nay luôn thản nhiên bình tĩnh khi đối mặt với mọi chuyện, có phong nghi khí độ bất phàm như Phạm lão tiên sinh, cũng không tránh khỏi sắc mặt có chút khó coi. Phương Thốn nhìn sắc mặt của ông ta. Tựa như không có gì ngạc nhiên cả, khẩu khí bình tĩnh hơn, hắn nhẹ nhàng cười nói, nếu những thứ này đều không phải thì theo như, Phạm lão tiên sinh nói đã từng cứu huynh trưởng của ta nghĩ chỉ còn một nguyên nhân cuối cùng mà thôi. Luyện khí sĩ đứng xung quanh theo bản năng dựng lỗ tai lên, hóng chuyện. Phương Thốn nhìn Phạm lão tiên sinh, nhẹ giọng nói, thuyết phục được thích khách thu tay lại chẳng phải chỉ có chủ của bọn họ thôi sao? Vẻ mặt của mọi người lúc này đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Không biết có bao nhiêu ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn về phía Phạm lão tiên sinh. Thích khách thiên hành đạo năm đó là Phạm lão tiên sinh tìm đến sao? Nói hưu nói vượn. Nghe những lời này, sắc mặt Phạm lão tiên sinh nháy mắt biến đổi, ngũ quan có chút vặn vẹo, cả người rét run, chuyện tiên sư Phương Xích bị thích khách thiên hành đạo đuổi giết năm đó thật ra cũng không xem như một chuyện lớn ở quận Thanh Giang, Nhưng sau khi tiên sư Phương Xích thành danh, chuyện này càng ngày càng lan rộng, càng ngày càng lớn. Sao ông dám làm những chuyện để người ta chụp nước bẩn lên đầu? Trong lúc nhất thời, ông ta cũng không rảnh để quan tâm những gì khác nữa ngoài việc thề thốt phủ nhận. Quát con nhà ngươi đừng vội hồ ngôn vọng ngữ. Sao lão phu lại làm ra những chuyện như thế này? Phương Thốn cười nói, vậy chuyện lão tiên sinh quen biết với thích khách thiên hành đạo là thật. Phạm lão tiên sinh thở dài, lão phu chính là một người đọc sách, làm sao có thể cấu kết với thích khách? Phương Thốn vội hỏi, nếu không quen thì ngươi cứu người như thế nào? Phạm lão tiên sinh lập tức trầm mặc. Chuyện xấu hổ như vậy, nhưng ông ta không biết giải thích như thế nào chỉ càng khiến người khác sinh ra ngờ vực. Mà lúc ông ta đang trầm mặc, không ít người vây xem lộ ra ánh mắt hồ nghi. Chuyện này, rốt cuộc chân tướng là như thế nào? Oát con, nói lời vô tri. Danh tiếng của Phạm lão tiên sinh sao có thể để ngươi bôi nhọ, mau cút đi. Ở bên trong thành Thanh Giang, sau một lúc yên lặng, một làn sóng gào thét dâng lên, tất cả những bá tánh nghe lời nói của hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông đã rất tức giận, giờ thấy Phương Thốn cũng nói những lời như vậy, bọn họ càng cảm thấy Thủ Sơn Tông thật vô lễ, lửa giận lập tức bùng cháy. Toàn bộ đại thành giống như một đại dương bao la, với những làn sóng giận dữ gào thét không ngừng. Nếu không trực tiếp đối mặt với những cơn giận dữ như vậy, thì không thể tưởng tượng được nó khủng bố tới mức nào. Một người có tiên thiên chi khí cấp độ 3, 10 người đó là bao nhiêu, 100 người là bao nhiêu, dung hợp với sự tức giận của bọn họ sẽ khủng bố tới mức nào. Đối mặt với lửa giận của những bá tánh như vậy, chẳng khác gì đối mặt với đại tu Nguyên Anh, có khi đại tu Nguyên Anh còn không khủng bố bằng. Biển đen cuồng nộ này có thể làm người ta chết đuối. Quả nhiên là thật miễn cưỡng. Ngay cả tông chủ cùng các trưởng lão của một số tông môn đứng xung quanh, cũng không khỏi biến sắc. Trước đó bọn họ cũng đoán được Phương Nhị Công tử sẽ không phục, dù gì hắn cũng là đệ đệ của tiên sư Phương Xích, nhưng ai ngờ rằng hắn không những không phục, còn làm cho trước mặt bá tánh, trực tiếp khiêu chiến với uy danh cùng danh vọng của Phạm lão tiên sinh. Mọi người đều biết Phương Nhị Công tử đi ra từ Ngũ Tông, nổi danh lên nhờ lĩnh ngộ điển kinh và kinh nghĩa. Hơn nữa, xác thật hắn cũng đạt được một số thành tựu nhất định trong các tông các tộc, ở Thanh Giang, thanh danh cũng rất lớn. Nhưng làm sao hắn so sánh được với Phạm lão tiên sinh? Hai bên hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Trong thành Thanh Giang, không ai có thể so sánh danh vọng với Phạm lão tiên sinh, sợ là thần vương, tiên điện còn không so được. Vào lúc vô số tạp âm chất cao như núi vang đầy trời thì trong đám người hỗn loạn, một nam tử choàng áo bào từ từ đứng lên, hắn chậm rãi đi về phía trước, bộ dáng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong đám người điên cuồng, hỗn loạn, không một ai chạm được vào góc áo của hắn. Tranh thủ lúc này, hắn rút một thanh kiếm từ thắt lưng. Kiếm đã nằm trong tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ha ha, hay lắm hay lắm. Đứng ở trên cao, Phạm lão tiên sinh cực kỳ hài lòng với tiếng mắng chửi của bá tánh. Ông ta nhếch mép cười, giơ ngón tay chỉ về phía trước, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão phu nể mặt ngươi là vãn bối, nể giao tình của huynh trưởng ngươi với ta nên cho ngươi cơ hội, trở lại cho ngươi đường sống. Nhưng không nghĩ tới ngươi đến đây nói năng bậy bạ, bất kính trưởng bối. Khi ông ta nói, tiếng la hét của bá tánh ở xung quanh bị áp xuống, nhưng trong lòng lại ấp ủ cơn giận dữ đang bùng lên mạnh mẽ hơn. Phạm lão tiên sinh cảm thấy sự tức giận đang đè nén xung quanh mình. Ông ta biết rằng mình không thể chịu đựng được nữa, ngay cả ông ta cũng bị cuốn vào cơn giận dữ đó. Lúc này, các bá tánh càng thêm tôn kính ông ta. Nếu ông ta lại tiếp tục nhẫn nhịn thì không thích hợp lắm. Chỉ trong chốc lát ông ta đã nghĩ thông suốt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, quát, lão phu có nhẫn nhịn thì cũng không nhịn được người khác bôi nhọ thanh danh của mình như vậy. Người đâu? Ông ta chỉ tay về phía trước và ra lệnh cho mọi người cùng nhau bắt lấy Phương Nhị Công tử. Trong mắt nhóm luyện khí sĩ của thất tộc ở xung quanh lóe lên kinh hỉ cùng quang mang. Không ai nghĩ rằng Thủ Sơn Tông cùng Phương Nhị Công tử sẽ đi nước cờ như vậy, quả thực là một trận đại thắng dâng đến tận cửa. Người của các tông môn đều kinh ngạc, hơi lộ ra bất đắc dĩ. Thần Mục Công tử đi theo phía sau Phương Thốn, nhìn bóng dáng của Phương Thốn với vẻ thất vọng. Vào lúc này, Phương Thốn đang đối mặt với sự tức giận tràn ngập của bá tánh. Trên mặt hắn bỗng nhiên nở một nụ cười. Phạm lão tiên sinh giơ tay chỉ về phía hắn, hắn cũng chậm rãi giơ tay chỉ về phía Phạm lão tiên sinh, như muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên bay ra từ trong đám người. Đang lúc bá tánh điên cuồng phẫn nộ như tầng tầng lửa cháy, thì một đạo kiếm quang xuất hiện đột ngột như thế chẳng khác gì hàn băng bay ra, khí tức kinh dị, hầu như ngay cả bá tánh cũng cảm nhận được lửa giận của nó. Đó là một loại khí tức áp lực chấn ở giữa cổ. Không hay rồi. Luyện khí sĩ có tu vi cao thâm nhất thời cảm thấy không ổn, lo lắng kêu lên. Những người bên cạnh Phạm lão tiên sinh đem hết hộ thân pháp bảo quang ra giữa không trung. Ngay cả Phạm lão tiên sinh cũng cảm thấy sợ hãi với loại khí tức như vậy. Sau đó, trước mắt tất cả bá tánh, một đạo kiếm quang đột nhiên bay lên 9 tầng mây khiến cho hầu như tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, tạo ra một loại khí tức quỷ dị đến cực điểm, giống như tia chớp, chém tới giữa không trung. Phương Thốn. Bốp một tiếng, áo bào trắng của Phương Thốn nhiễm máu, hắn hét lên một tiếng rồi ngã gục giữa không trung. Yết hầu của tất cả mọi người như bị thắt chặt lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn bóng người ngã xuống mà cứ ngỡ mình nhìn thấy ảo giác. Một nhát kiếm như chặt đứt sự phẫn nộ của bọn họ, cũng chặt đứt suy nghĩ bọn họ, chặt đứt cuồng nhiệt bọn họ. Thiên hành đạo. Thời gian dường như trở nên rất chậm. Không biết qua bao lâu, một luyện khí sĩ tông môn mới lấy lại phản ứng, thất thanh kêu to, là thích khách thiên hành đạo. Thích khách thiên hành đạo đang ám sát Phương Nhị công tử. Thiên hành đạo. Ầm một tiếng, cả quận Thanh Giang đều loạn cả lên. Hình như Phương Nhị công tử trên không trung trúng một kiếm kia, khi máu nhuộm đỏ áo bào trắng, hàn ý của một kiếm kia mới đột nhiên rơi xuống từ trên không trung. Trong khoảnh khắc đó, dân chúng khắp thành cũng cảm giác được hàn ý của kiếm ý này, khơi dậy nỗi sợ hãi trong lòng, bọn họ hét lên, chân nhũn cả ra, ngã ngồi trên mặt đất, giật lùi về phía sau. Thích khách, lại có thích khách dám vung kiếm giết người ngay trước mắt đám đông sao? Trời ơi phản rồi. Mà khi dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn, các luyện khí sĩ xung quanh đều kinh ngạc, háo hức ôm lấy, vội vàng vây quanh. Trước đó, phản ứng đầu tiên là lập tức nhìn xung quanh, xem trong đám người, có kiếm quang nào bay ra ngoài không? Ngược lại đám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, sắc mặt hoảng hốt, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, vội vàng chen qua vô số người, lao đến chỗ Phương Nhị công tử rơi từ trên trời xuống, đỡ lấy hắn. Khi họ nhìn thấy chiếc áo bào trắng thấm máu trên người hắn, cảm giác kinh hãi trong lòng họ càng dâng cao, rốt cuộc là ai mà dám ra tay với Phương Nhị công tử. Theo sát bọn họ là luyện khí sĩ của các tông môn, ai cũng tỏ vẻ kinh sợ. Một mớ hỗn độn. Năm đó, Phương Sích tiên sư cũng từng, bởi vì vạch trần chuyện dân chúng trong bán kính 3.000 dặm Lăng Châu, bị trộm sinh cơ, bị thích khách của thiên hành đạo đuổi giết, cũng bởi vì chuyện đó, khiến cho ký ức đáng sợ về thiên hành đạo với các tông môn ở Thanh Giang, vẫn còn như mới, ai mà ngờ được thích khách của thiên hành đạo sẽ tái xuất. Thích khách của thiên hành đạo từng đuổi giết Phương Sích tiên sư năm đó, bây giờ lại dám ám sát Phương Nhị công tử. Vậy ai đã mời thích khách của thiên hành đạo tới? Cũng có rất nhiều người đang lo lắng suy nghĩ về những vấn đề tương tự, trong đám dân chúng đang hoảng loạn bên dưới. Mấy người kể chuyện trong quán trà, hoặc những kẻ nhàn rỗi thường ngâm mình trong quán rượu lấy chuyện ba hoa làm thú vui, lúc này để ngạc nhiên kêu lên, thiên hành đạo, ta nghe nói đó là một tổ chức giết người, sao bỗng nhiên lại chạy ra đây giết người? Không phải trước đây có người nói Phạm lão tiên sinh quen biết thích khách của thiên hành đạo sao? Mấy tháng trước, khi Khuyển Ma bị giết, ở quận Thanh Giang đã có tin đồn rằng năm đó Phương Sích, tiên sư bị thích khách của thiên hành đạo đuổi giết, cuối cùng là Phạm lão tiên sinh ra mặt giải vây, mới cứu được mạng của Phương Sích tiên sư. Cũng chính sự việc đó, dưới sự thúc đẩy của những người có tâm, đã trở thành một đề tài trò chuyện đổi vị cho mọi người. Phạm lão tiên sinh đã nói gì để thích khách không đuổi giết Phương Sích tiên sư nữa? Tuy rằng đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng người có thể khiến cho thích khách thu tay lại, có phải là kẻ thuê thích khách không? Đương nhiên, vào thời điểm này, giọng điệu như vậy sẽ bị mắng ngay khi vừa mở miệng. Mà những cuộc trò chuyện và lời nói tương tự cũng không gây ra được sóng gió gì, dễ dàng bị dập tắt. Nhưng hôm nay, từ khi thích khách của thiên hành đạo ra tay, không hiểu sao nó bỗng dưng nổ tung như quả bom nổ chậm. Khi dân chúng đang hoảng loạn, trông thấy Phương Nhị công tử và Phạm lão tiên sinh đang chất vấn nhau, dường như sắp nói ra một bí mật nào đó, thì bất ngờ bị thích khách của thiên hành đạo chém, không biết có bao nhiêu chỗ trong cả thành đều đang kêu gào. Chẳng hạn như ai đã mời sát thủ, trời ơi, sao Phạm lão tiên sinh dám mời sát thủ đến giết người, vân vân và vân vân, thoáng cái đã loạn cả lên. Lão tặc nhẫn tâm. Trong lúc hoảng loạn, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông là Thanh Tùng và Hàn Thạch cũng sửng sốt, hiển nhiên rất giật mình, lo lắng nhìn về phía Phương Thốn, nhưng bị một nữ tử mặc hồng bào bên cạnh nhắc nhở, hai người mới phản ứng lại, hai mắt rưng rưng, vừa vội vàng lao về phía Phương Thốn, vừa quay đầu lại hét vào mặt Phạm lão tiên sinh, Thủ Sơn Tông ta một lòng vì dân chúng, một lòng vì Nguyên Thần Quốc, không chối từ hiểm nguy điều tra giúp ngươi, vậy mà ngươi lại dám mời người khác đến giết người. Những lời buộc tội của họ đã khiến vô số dân chúng và luyện khí sĩ đều nhìn về phía Phạm lão tiên sinh. Không chỉ có dân chúng không biết chuyện, ngay cả những luyện khí sĩ trên không cũng vừa sợ vừa giận nhìn về phía Phạm lão tiên sinh. Kiếm của thiên hành đạo không ai có thể bắt chước được, cũng không có ai dám bắt chước. Một kiếm vừa rồi, bọn họ đều nhìn ra đó chắc chắn là kiếm của thích khách thiên hành đạo, không thể giả được. Sau khi một kiếm kia bay ra, bọn họ lập tức nhìn về phía đám đông phía dưới, nhưng không thấy bóng dáng ai. Sau khi tên sát thủ kia chém ra một kiếm thì biến mất hoàn toàn. Ngoại trừ thiên hành đạo, còn ai có thể ra tay nhanh chuẩn như vậy? Ai có thể sau khi chém một kiếm thì trốn thoát ngay lập tức? Ở đây có bao nhiêu là cao nhân mà không thể bắt được một chút dấu vết nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mà Phạm lão tiên sinh trông thấy Phương Thốn bị người ta chém một kiếm, ngã từ trên trời xuống, cũng ngơ luôn. Trông thấy cảnh hỗn loạn bên dưới, dân chúng đều kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Thậm chí còn trông thấy ánh mắt nghi ngờ của vô số luyện khí sĩ xung quanh. Trong lòng ông ta chìm xuống, hỏng rồi. Ta đã nói rồi, thủ đoạn Bắc Thanh Danh của ngươi thật thấp kém. Cũng là vào lúc này, Phương Thốn được đám người Mạnh Chi Tuyết và đệ tử của Thủ Sơn Tông bao quanh, thầm cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt xuyên qua đoàn người đông nghịt. Xuyên qua kia mấy khe hở khó mà nhận ra được, thấy được một người đàn ông mặc áo bào đen ôm một con mèo trong lòng. Hắn ta thờ ơ nhìn mình, giơ năm ngón tay lên. Sau đó, hắn ta xoay người đi vào trong đám đông hỗn loạn, biến mất trong tích tắc. Ngươi dám giết ta? Mà Phương Thốn cũng hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hét lên, mọi người xung quanh đều đỡ. Hắn, mà Phương Thốn hình như cũng bị trọng thương, đứng còn không vững, nhưng khi giọng nói của hắn vang lên, đám người hoảng loạn xung quanh đều trở nên im lặng, tất cả ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Nhị công tử gắng gượng xuất hiện trong đám người, nhìn như bị trọng thương, máu tươi nhiễm đỏ một nửa y bào. Thì ra hắn còn chưa chết. Vết thương kia rất nặng, chảy nhiều máu như vậy, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như mỗi người đều có thể nghe thấy tim đập của chính mình, như thể bầu trời sụp đổ, đè lên trái tim của họ. Cho dù ngươi giết ta, ta cũng phải nói. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số dân chúng, Phương Thốn ôm chặt nơi bị kiếm đâm, như thể dùng hết sức lực toàn thân để những lời nói của hắn được tất cả người trong thành nghe được, tay còn lại ra sức nâng lên, chỉ về phía Phạm lão tiên sinh còn đang sững sờ trên không trung. Run rẩy hét lên, ai mà ngờ rằng vị thánh nhân sống miệng toàn đạo đức, nhân nghĩa vô song của Thanh Giang này lại là kẻ đầy tội lỗi như vậy chứ? Quỷ quan! Cái gì? Một khoảng im lặng bỗng nhiên ầm ầm hỗn loạn. Lúc này dân chúng đều cảm thấy đầu mình như nồi cháo, bọt sủi ùng ục. Ngay cả các luyện khí sĩ lúc này cũng muốn sửng sốt, choáng váng hết nhìn Phương Nhị công tử lại nhìn Phạm lão tiên sinh. Phạm lão tiên sinh là quỷ quan. Đùa gì vậy? Mà Phạm lão tiên sinh hứng chịu nhiều ánh mắt như vậy. Như là bị sét đánh, ngu cả người. Ngươi nói hươu nói vượn. Trong lúc quính lên, ông ta chỉ có thể nói ra năm chữ này. Không phải vì ông ta không muốn cãi lại, mà là ít nhất vào thời điểm này, ông ta cảm thấy chuyện này không cần thiết phải cãi lại. Thật nực cười. Than ôi, Phương trưởng lão của Thủ Sơn Tông ta thiên tư cao tuyệt, một lòng trung thành, bị thích khách tập kích, dù bị thương nặng vẫn không quên đòi lại công bằng cho dân chúng Thanh Giang. Lúc này hai bộ xương già chúng ta còn cần quan tâm gì nữa, còn sợ gì nữa. Mà trong sự im lặng, hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông kêu lên, vẻ mặt bi thương, hướng về phía dân chúng, thấp giọng hét lớn, các vị phụ lão, bí mật động trời mà Thủ Sơn Tông ta điều tra ra đang ở đây, quỷ quan chính là Phạm Ngộ chính là quỷ quan. Lão già này thân là quận thủ, ngoài mặt nhân nghĩa lễ trí, lại ngấm ngầm làm sằng làm bậy, tất cả bằng chứng tội lỗi đã được điều tra rõ tại đây. Lời nói của bọn họ lại trở thành sự bổ sung cho lời nói trước đó của Phương Thốn, khiến mọi người hoảng sợ. Phạm lão tiên sinh tức đến bật cười, chỉ tay hét lên, mau cầm miệng lại, ngươi thật to gan. Không sai, đúng là chúng ta rất to gan. Trưởng lão Hàn Thạch quát lên, kích động bốn phía, hung dữ kêu lên, ngươi có bản lĩnh thì giết hết chúng ta đi. Phía sau bọn họ, Bạch gia công tử Bạch Hoài Ngọc lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại những gì người đàn ông họ Lâm đã nói với mình lúc trước, lại nhớ tới sự đau đớn khi sinh tử phù phát tác. Hắn ta cũng nghĩ đến chính mình bây giờ đã không còn thuộc về Bạch gia, bất cẩn một chút sẽ rơi xuống vực sâu vô biên. Cho nên hắn ta cũng vội vàng chạy tới, hét lớn, ta là Bạch Hoài Ngọc của Bạch gia, chỉ vì thực sự không nhìn nổi Phạm Ngộ cấu kết với thất tộc, thông đồng với yêu ma, quân pháp bất vị thân, muốn đứng ra vạch trần đám ác tặc này. Đám đông chợt tách ra hai bên, một số văn thư cầm rất nhiều hồ sơ, ném chúng xuống đất, sau đó hét lên trên không trung, chúng ta chính là văn thư của quận phủ, nay được Phương Nhị công tử cảm hóa, sẽ không làm bạn với ác tặc, mời mọi người xem. Đây đều là hồ sơ về quỷ quan, toàn bộ đều liên quan đến Phạm Ngộ. Lão nương thừa nhận, trong đám người có một nữ tử hồng y xông ra, tóc tai bù xù, chỉ vào Phạm lão tiên sinh trên không trung, năm đó là tên quỷ quan này giết phu quân ta, chiếm đoạt ta sợ hắn không dám nói, nhưng hiện giờ, ta muốn đứng ra vạch trần hắn. Những chỉ trích liên tiếp ập đến như một cuồng phong bão táp, Phạm lão tiên sinh run lên vì tức giận. Ông ta chợt quay đầu hét lên, ngươi còn muốn đứng nhìn, để mặc đám rác rưởi này nói xấu lão phu à? To gan! Mà nghe Phạm lão tiên sinh hét lớn, lão nô bên cạnh ông ta dẫn đầu xông ra ngoài, mặt đầy tức giận. Sau khi bay lên không trung, rồi lại quay lại, vẻ mặt bi thương nhìn về phía Phạm lão tiên sinh. Lão gia, chuyện của người bại lộ rồi, thừa nhận đi. Vậy mà Phạm lão tiên sinh lại là quỷ quan. Tin tức không có cách nào hình dung được này đang dấy lên phong ba đáng sợ, ở đại thành Thanh Giang. Giờ đây chư vị bách tính Thanh Giang đều đã gần như ngốc trệ, ngây ngốc mà nhìn vị Phạm lão tiên sinh giữa không trung, trong ánh mắt tựa như có thứ gì đó đang biến hóa nhanh chóng. từ tận đáy lòng bọn họ không thể tiếp nhận được, vị Phạm lão tiên sinh này là thánh nhân sống của Thanh Giang, có tiếng yêu dân như con, đức cao vọng trọng, còn quỷ quan trong mắt các bách tính đều là ác ma không việc ác gì không làm, giết người không gớm tay. Hết thảy những thứ có liên quan đến quỷ quan, đều là những câu chuyện khủng bố hù dọa con nít được lưu truyền khắp Thanh Giang. Hai loại người như vậy sao có, thể là cùng một người. Bọn họ hoàn toàn không dám tin vào sự thật này. Có điều chính họ, cũng không ý thức được là bọn họ đã xem chuyện này là sự thật rồi. Tiếp nhận được hay không là một chuyện, còn tin hay không lại là chuyện khác. Bọn họ đều tin hết rồi. Cũng không có cách nào để không tin cả. Nhìn lên không trung, có rất nhiều quyển tông được đẩy ra. Vẻ mặt văn thư đầy chính khí, cũng có dân phụ chỉ chứng khóc trời oán đất, khiến người nghe chạnh lòng. Điều mấu chốt nhất là, thậm chí cả lão nô bên người Phạm lão tiên sinh cũng đã chỉ chứng rồi. Vậy đây còn gì để nói nữa, sự thật đã rõ ràng rồi. Dường như không cần phải động não, cũng có một chân tướng có thể giải thích được chuyện này nhất, cũng phù hợp với đạo lý thường tình nhất. Thủ Sơn Tông tra ra Phạm lão tiên sinh chính là quỷ quan, cũng tra ra một số giao dịch của ông ta với thất tộc, thế nên cho dù Thủ Sơn Tông thế đơn lực mỏng, nhưng vẫn quyết định công bố tất cả chân tướng, cũng vì thế mà phải chịu vô số uy hiếp, thậm chí là kích sát. Thủ Sơn Tông bởi vì chuyện trước đây giết được khuyển ma ở núi Ô Nha, nên có được danh vọng rất tốt. Hai vị trưởng lão thích mắng người cũng có được danh xưng lão thần tiên, mà Phương Nhị công tử cùng nhờ thân phận của huynh trưởng mà có được danh vọng cũng lớn. Hắn cùng hai vị lão thần tiên cộng lại đã là đội hình mạnh nhất, không ai có thể dung chuyển. Đương nhiên cũng không thể so được với Phạm lão tiên sinh, cho dù có cộng thêm thì cũng khó mà đánh ngang tay được. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Phương Thốn trước là cùng Phạm lão tiên sinh bàn về chuyện năm đó của huynh trưởng của hắn, hỏi đến mức khiến Phạm lão tiên sinh cứng họng không nói được gì. Sau đó, thời điểm mấu chốt nhất hắn bỗng nhiên lại chịu một kiếm của Thích Khách Thiên Hành Đạo, chém tới. Chỉ với một kiếm này mà tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Không ai nói chính xác được cụ thể đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng Phương Nhị công tử đã chịu một kiếm của Thiên Hành Đạo, rõ ràng ai cùng không biết một kiếm này là do ai chém ra. Cũng không biết là ai đột nhiên lại muốn lấy mạng của Phương Nhị công tử vào lúc này, thậm chí ngay cả người của Phương Nhị công tử, cũng không có ai có chứng cứ trực tiếp chứng minh một kiếm của Thích Khách Thiên Hành Đạo này có liên quan đến Phạm lão tiên sinh. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, mọi người bỗng nhiên cảm thấy Phạm lão tiên sinh cũng không đáng tín nhiệm đến thế. Mà cảm giác của Phương Nhị công tử trong mắt bách tính tức thì tăng lên nhanh chóng. Khốn kiếp! Bởi vì màn này xảy đến quá đột nhiên, bản thân Phạm lão tiên sinh nhất thời cũng sửng sốt, mới đột nhiên phản ứng lại. Sắc mặt trắng bệch bỗng chốc đỏ bừng, sát cơ trong mắt lần đầu tiên lộ ra, nhanh chóng quét qua vị lão nô kia cùng văn thư phía dưới, điềm nhiên quát lên, đám nô tài các ngươi rốt cuộc đã nhận được chỗ tốt của ai, vậy mà dám bày kế với lão phu như thế, dám vu hãm ta như vậy. Lúc này trong lòng ông ta vẫn không hiểu rõ. Một bên là văn thư của thất tộc xếp vào quận phủ, một bên lão nô theo bên người mình mấy chục năm. Ha, chuyện ông tự làm, bản thân ông còn chưa kể hết sao? Đón lấy lời quát hỏi của Phạm lão tiên sinh, sắc mặt vị văn thư, họ Nam Lý kia cùng lão nô Phạm gia đều có chút không được tự nhiên. Bọn họ gần như là vô thức cầu cứu mà nhìn về phía bên trong đám người. Chỉ là bọn họ không nhìn thấy bóng dáng mà mình muốn tìm. Chỉ là bên trong đám người lúc này có một vị công tử, mặc áo bào trắng ngồi bên trong một kỹ quán tao nhã mỹ lệ. Trong lâu, quanh người có hai ba kỹ nữ trang điểm tinh tế, eo thô mặt lớn vây quanh, hắn tựa hồ đều đã nắm rõ hết thảy. Trong lòng bàn tay những gì xảy ra bên ngoài lâu. Đã làm đến bước này, lẽ nào các ngươi còn muốn quay đầu? Hắn nhẹ nhàng mở miệng với hư không, thanh âm tự nhiên lại truyền đến trong tai của hai người kia. Trước đây ta đã từng nói qua với các ngươi, làm xong những chuyện này, ta ban thưởng cho các ngươi là điều thứ yếu, tự các ngươi cũng có được đủ thứ chỗ tốt. Đến lúc đó, một kẻ làm trưởng tộc nhà Nam Lý, một kẻ làm lão gia tiểu thế gia, thân phận tôn quý biết bao. Đến lúc đó, đám gia nhân các ngươi đây, sợ là ta muốn trả lại cho các ngươi cũng không muốn đó chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị văn thư cùng lão nô kia, đều đã nghe thấy thanh âm nhỏ bé kia phảng phất nơi đáy lòng, đều âm thầm cắn răng. Vì thế không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng, nghiêm giọng quát lớn. Lão thất phu, chuyện đã đến nước này còn có gì để nói sao? Người cấu kết với thất tộc làm ra nhiều giao dịch không thể đưa ra ánh sáng như vậy, có thể lừa được người, chẳng thể lừa được trời. Lão phu theo ngươi 42 năm, giúp ngươi xử lý biết bao nhiêu chuyện, người khác không hiểu ngươi, lẽ nào ta còn không hiểu? Nói rồi hai người lại giống như phát điên, bắt đầu liều mạng chút hết bí mật ra. Cái gì mà việc làm ăn của thất tộc cùng yêu ma các phương, thương lộ cùng phân phối lợi ích ngầm hiểu lẫn nhau với vị Phạm lão tiên sinh này, cái gì mà Phạm lão tiên sinh thích nhất là rượu sách, cao lương mỹ vị và mỹ nhân bên người, bản thân làm nô bộc bên người ông ta, nhiệm vụ lớn nhất chính là giúp ông ta tìm kiếm mỹ nhân về bên người. Không ai biết là thật hay là giả, nhưng miễn sao nghe đủ kinh người là được rồi. Một đám bách tính trong thành Thanh Giang, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã trơ mắt cứng lưỡi, tam quan đều sắp sụp đổ rồi. Trước đây ta đã từng nói muốn giúp công tử hoàn thành chuyện lớn này, nhất thống giang hồ của Thanh Giang, không cần khống chế quá nhiều người, chỉ cần khống chế người thích hợp là đủ rồi, mà có tam đại lợi khí mà công tử ban cho, quả thật ta không nghĩ ra còn có ai khống chế không nổi. Trong kỹ quán vào lúc này, Lâm Cơ Nghi được ba vị cô nương đứng đầu thanh lâu vây quanh, lúc này cũng đang phe phẩy quạt của mình, nói với trùng sư quái ly đứng ngoài cửa, không vào cũng không ra, ngươi tu cổ thuật không xa lạ gì thứ này, nhưng ta không thể không nói, thủ đoạn trước đây của ngươi thật sự là quá mức thô bạo rồi, muốn chồng cổ lên người người khác, điều quan trọng nhất không phải là làm sao để chồng xuống, mà là quan sát, bất kỳ ai cũng đều có nhược điểm, chỉ cần tìm ra nhược điểm của bọn họ thì chồng cổ còn gì khó khăn nữa. Thậm chí có thể nói chồng cổ chỉ là vẽ rồng điểm mắt, có khi lại không dùng được. Trên mặt hắn ta mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn, rõ ràng có chút kiêu ngạo chứng kiến thủ bút của bản thân, cảm khái nói, cứ như tên văn thư của nhà Nam Lý kia, mệnh căn của hắn nằm ở chỗ nữ đệ tử kia và con riêng, mà chuyện hắn quan tâm nhất là làm sao để con riêng của mình có thể vào gia phả của nhà Nam Lý, làm sao để đứa con danh bất chính ngôn bất thuận này được vào nhà Nam Lý nuôi dưỡng. Chuyện này vốn không có cách nào giải quyết, nhà Nam Lý cực kỳ quy củ nghiêm cẩn. Hắn cũng không có quyền lên tiếng, nhưng bây giờ thì có rồi, chờ hắn trở thành tộc chủ của nhà Nam Lý, hay lùi một bước mà nói, là đại tộc lão của nhà Nam Lý mới, còn có gì không thể giải quyết nữa. Trùng sư quái ly im lặng nhìn Lâm Cơ Nghi một cái, nói, lão nô kia thì lại là chuyện gì? Lão nô kia nhìn có vẻ như không hề có cơ hội hạ thủ. Lâm Cơ Nghi cười nói, ông ta không có con trai cũng chẳng có con gái, không có gia tộc không nơi nương tựa, một thân một mình, có vẻ như thậm chí còn không có sản nghiệp. Cả ngày đi theo bên người Phạm lão tiên sinh, giống như là vô dục vô cầu. Nói rồi lại cười lên, thế nhưng nếu không bỏ ra chút công phu xem xét tỉ mỉ, thì sao biết được mỗi lần ông ta rời khỏi Phạm lão tiên sinh khi vào thành Thanh Giang, làm việc đều sẽ ẩn nấp đến Túy Hương lâu tiêu dao khoái hoạt, sao có thể biết ông ta chính là vị khách thần bí nhất thanh quan nhân đầu bảng kia, sao mà biết được ông ta lại còn nghiêm túc như vậy. Khi ta đem cái mạng nhỏ của thanh quan nhân ra trước mặt ông ta bảo ông ta lựa chọn, chậc chậc, ta thậm chí còn cảm thấy không cần cho hắn ăn sinh tử phù nữa. Lão già si tình kia lo cho hồng nhan tiểu chi kỷ của mình đến chảy cả nước mắt, thật là khiến người ta cảm động mà. Trùng sư quái ly vẫn luôn im lặng mà nghe hắn ta dương dương đắc ý ở đây, qua một lúc lâu mới bất thình lình nói một câu. Ngươi tính toán không bỏ sót như thế, sao lại rơi vào trong tay công tử? Ách! Lâm Cơ Nghi nhất thời nghẹn họng, hơi ngẩn ra, vẻ mặt hắn ta ngưng trọng. Đây là cơ duyên lớn nhất trong đời này của Lâm Mỗ. Sau đó lại đắc ý cười nói, không nhập vào dưới trướng của công tử, thì sao lại có cơ hội hôm nay để Lâm Mỗ đại triển chân tay? Đồ khốn nạn, ăn nói bậy bạ, đáng chết. Cũng vào lúc này, thất tộc cùng quận phủ một phương nghe đám người kia giống lớn mắng chửi, thì đều lửa giận ngút trời. Có một luyện khí sĩ trong thất tộc tức giận vô cùng, giống lên một tiếng liền xông qua đó. Chỉ là hắn mới vừa động một chút thì thân hình đã bị kéo lại. Lúc này tuyệt đối không được ra tay, nếu không sẽ dẫn đến đại loạn. Người kéo lấy hắn chính là một vị trưởng lão trong thất tộc, trầm giọng quát lên, ra tay vào lúc này ngược lại càng cho người ta mượn cớ, thì càng không thể nói rõ được. Nói rồi liền xoay người nhìn qua Phạm lão tiên sinh, trầm giọng nói, lão tiên sinh, chuyện này phiền phức rồi. Từ khi tình thế xuất hiện không đúng, bọn họ đã vội vàng quan sát khắp nơi, rất nhanh thì đoán ra thế cục, ai cũng không biết đám văn thư quận phủ cũng vậy, lão nô bên người Phạm lão tiên sinh cũng vậy, thậm chí đến cái người dân phụ không dưng nhảy ra nói mình từng bị Phạm lão tiên sinh hoặc là nói quỷ quan cưỡng đoạt thân thể cũng không biết rốt cuộc là làm sao, nhưng có thể nhìn ra dụng tâm ác độc của đối phương. Bọn chúng đúng thật là muốn hãm hại Phạm lão tiên sinh đến chết sao? Trong số đó người kinh sợ nhất chính là tộc trưởng của nhà Nam Lý, hắn ta vội vàng gửi vô số truyền âm đến cho vị văn thư của nhà Nam Lý kia, thế nhưng lại không ngờ được, tên văn thư mà ngày thường mình phân phó một câu xuống là như con chó lông xù chạy đến trước người mình lúc này lại không thèm nghe truyền âm của mình. Chỉ là dùng sức mà sắp xếp thất tốc, lúc này đây đã nói đến chuyện, tập hợp con cái của thất tộc rồi. Đối phương làm thế nào mà dệt ra một tấm lưới lớn như vậy, còn muốn đổi trắng thay đen vu tội cho Phạm lão tiên sinh trong thời điểm mấu chốt này. Những vấn đề này bọn họ cũng nhất thời nghĩ không ra, nhưng bọn họ biết then chốt của vấn đề. Vào lúc này thì càng phải nhịn xuống, tìm được người công chứng đến, một người phiên tra quyển tông, xem kỹ cái gọi là ngôn từ với chứng nhân. Ha, nữ tử mặc áo bào đỏ kia rõ ràng chính là luyện khí sĩ. Lúc này lại giả làm dân nữ, xem mọi người là đồ ngốc hết à? Người nói lời này chỉ là một luyện khí sĩ bình thường của thất tộc. Tình thế trước mắt dù hỗn loạn nhưng người sáng mắt liếc một cái là có thể nhìn rõ. Mặc kệ tình thế mà đối phương nhắm chúng có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ cần có thể làm rõ chân tướng thì tất cả chỉ là một trò khôi hài. Việc này nói ra rất có đạo lý, ngay cả Phạm lão tiên sinh sắc mặt tái nhợt ở một bên cũng gật đầu. Đại loạn mà trước đây người nói có vẻ như là không hề xảy ra. Cũng vào lúc này, trong căn lầu giữa thành, trùm sư quái ly vẫn luôn cẩn thận quan tâm thế cục bên ngoài cảnh giác nói. Cho dù là quận phủ hay thất tộc đều quen chơi tâm kế hết rồi, không có kẻ ngốc nha. Lâm Cơ Nghi mỉm cười vẫy quạt, nói, bây giờ, nếu như Phạm lão tiên sinh với người của thất tộc nhất thời tức giận không thể kiềm chế, mà ra tay với người của chúng ta thì toàn bộ đại thế đều thành rồi, phân phó của công tử chúng ta cũng hoàn thành xong, nhưng bọn họ cư nhiên có thể nhẫn nhịn, thì liền nói rõ bọn họ vẫn nhìn ra thế cục, biết được chuyện khẩn cấp bây giờ là ổn định lòng người, sau đó làm rõ chân tướng. Trùm sư quái ly cười như không cười nhìn hắn ta, nói, làm hỏng rồi. Lâm Cơ Nghi phạch một tiếng gấp quạt lại, nhẹ nhàng chỉ ra ngoài, cười nói, thực ra dù cho bọn họ có gọi người công chứng đến tra quyển tông cũng không phải sợ, quỷ thư sinh tự mình cầm đao để đám quyển tông, kia làm chặt chẽ đến nước chảy không lọt, bây giờ bất kỳ ai đến lật quyển tông đều sẽ phát hiện tất cả dấu vết trên đó, đều chỉ hướng Phạm lão tiên sinh, chỉ có điều, chúng ta đâu cần khiến chuyện trở nên phiền toái như vậy. Ngươi xem, ngoại giới lúc này, tùy ý lão nô Phạm gia hay văn thư nhà Nam Lý làm càn kêu to, đem từng chuyện xấu không biết là thật hay giả nói hết ra, một đám bách tính nghe đến hoàn toàn hồ đồ, mà quận phủ cùng thất tộc thì hết lần này, đến lần khác đều bảo trì trầm mặc vào ngay lúc này, càng khiến người ta khó lý giải, nhìn qua cứ như hai phe bị nói đến á khẩu cạn lời, trực tiếp mặc nhận rồi. Thế nhưng trong âm thầm lại có các cao thủ bí mật đi tới nhìn chằm chằm vào các nhân vật mấu chốt. Bọn họ không vội ra tay, bởi vì lo sợ sẽ gây ra đại loạn, sự tình đã không nói rõ ràng được, thế nên bọn họ dự định khống chế thế cục, đồng thời làm khó dễ. Sau đó cũng chính bọn họ cảm thấy đã nắm giữ được mấu chốt của tình thế, chuẩn bị hòa hoãn thế cục. Ngay tại phương hướng quận phủ, một đám trưởng lệnh và thần tướng hoảng loạn, bỗng nhiên có một vị thần tướng nhổ một ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, hung hăng trà sát, cầm lấy trường thương của mình, bỗng nhiên hét lớn, vội vàng phóng đến lão nô Phạm gia, nghiêm nghị quát lớn, cẩu nô tài, lão tiên sinh tin tưởng ông nên mới để ông làm những chuyện này, bây giờ ông cư nhiên lại nói hết ra như vậy. Để ta thay lão tiên sinh giết ngươi. Trong tiếng quát lớn, một thương này đâm thẳng đến trước người lão nô Phạm gia. Cùng lúc đó, ở những nơi khác xung quanh, có luyện khí sĩ mặc bào phục tập yêu tư, phẫn nộ xông tới nữ tử mặc áo bào đỏ, hét lớn, trước đây lão tiên sinh nên trực tiếp đoạn tuyệt với ngươi. Có luyện khí sĩ không biết tên bỗng nhiên trưởng ra một trưởng phá hỏng tiểu lâu, cao giọng quát lên, một là không làm hai là không ngừng, giết sạch bọn chúng. Người luyện khí sĩ thất tộc đều biến sắc, kêu to, hỏng rồi. Phốc, Phạm lão tiên sinh phun ra một miệng đầy máu tươi, giận đến run tay, rốt cuộc là có bao nhiêu người muốn hãm hại ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy là đã phát hiện được chuyện đã trở nên vô cùng đáng sợ, phát hiện vị trí của đối phương còn âm hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, luyện khí sĩ thất tộc cũng hiểu rất rõ, lúc này lại không phải là lúc để tức giận, dù sao bách tính trong thành đều đang quan sát, lúc này mà hành sự bốc đồng, trái lại khó tránh được việc vu oan giá họa, làm cho bách tính sẽ thiên vị hẳn sang một bên. Nhưng họ không ngờ được là mặc dù họ nhịn được nhưng lại có người không nhịn được. Ngay lúc vị thần tướng quận phủ này ra tay với lão nô nhà họ Phạm, toàn bộ tình hình liền trở nên mất khống chế. Vị thần tướng kia tu vi thoạt nhìn không cao lắm, cũng không có để lại ấn tượng gì cho người khác, cũng chẳng là gì trong mắt mọi người, có thể nói là vô cùng thấp kém. Nhưng cho dù là ông ta có như thế nào đi nữa thì ông ta cũng đã ra tay ngay trước mặt bách tính Thanh Giang, chẳng khác nào là thẳng tay chém vào mặt Phạm lão tiên sinh cả. Giờ đây tình thế đã xoay chuyện, tâm tình mọi người đều trở nên hoảng loạn, ai ra tay thì người đó không đúng. Ồn ào giống như là có một đám tổ ong vỏ vẽ ùa ra, toàn bộ Thanh Giang lập tức trở nên rối loạn. Ngay trước mặt bách tính toàn dân mà các người cũng dám giết người diệt khẩu sao? Lão nô nhà họ Phạm kia nhận lấy một thương của tiểu thần tướng, không hề suy nghĩ mà co càng bỏ chạy. Ông ta chạy thì tiểu thần tướng kia lập tức đuổi theo. Hai người một người chạy, một người đuổi, rất nhanh đã làm cho cả thành trở nên hỗn loạn, làm cho rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng thần tướng đang đuổi giết một lão nô. Đương nhiên lời nói của lão nô kia cùng truyền khắp cả thành. Phạm lão tiên sinh đó chính là quỷ quan. Một mặt ông ta làm quan, một mặt làm quỷ. Làm quan giả vờ trọng nhân nghĩa lễ chí tín, làm quỷ thì đi cướp bóc chiếm lợi, ăn sạch cả hai bên hắc bạch, hút sạch tận đáy nước. Dù ngươi có giết ta thì ta cũng phải cho người khác biết được sự thật. Việc đã đến nước này rồi quận phủ vẫn còn muốn giết người diệt khẩu sao? Mà cũng giống như vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đám đệ tử của Thủ Sơn Tông cũng không biết từ đâu đến, nhìn qua cứ như là đám côn đồ lăn lộn trong giang hồ Thanh Giang vậy, toàn là những tán tu suốt ngày làm du khách lăn lộn giang hồ, họ đều đang nhốn nháo mà đi lên trước. Nhìn qua thì cũng thấy được họ đã tức giận rồi, họ đang muốn ra tay bảo vệ chính nghĩa. Mà họ vừa đi đến gần thì đám người trưởng lệnh, thần tướng, tập yêu tư của quận phủ cũng nhốn nháo đi ra ngoài.

kim quang vẫn còn phát sáng nhưng thiên địa ảm đạm, đại đạo nổ vang. Không biết có bao nhiêu người im lặng nhìn lão già trình bày thiên địa đại đạo. Sau đó, lúc nhìn thấy ông ta sắp viết xong một chữ cuối cùng, khí vận và khí phách mà ông ta mượn thành Thanh Giang vẫn còn ở đó, nhưng bút son trong tay ông ta bắt đầu nứt gãy, nhanh chóng mục nát, chữ cuối cùng còn chưa viết xong thì cây bút đã hóa thành một mảnh tro bụi. Sao lại như thế? Vào lúc này, Phạm lão tiên sinh sững sờ, nghẹn họng chân chối nhìn cây bút trên tay. Tác phẩm luận quốc sắp được viết xong, nhưng cây bút trên tay Phạm lão tiên sinh đã mục nát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kinh nghĩa văn chương đã trào dâng đến cực hạn, nhưng vừa lúc văn chương sắp hoàn thành thì trấn áp tứ phương bỗng nhiên biến mất, dường như bị bắn lên trời cao, tựa như mặt trời và bọt sóng, chưa tiếp xúc đến ánh sáng đã lập tức biến mất. Sau đó ông nhanh chóng ngã xuống, ngã đến rối tinh rối mù, tình thế không thể ngăn cản. Làm sao có thể? Sao lại như thế? Là ai muốn hại ta? Vẻ điên cuồng trên mặt Phạm lão tiên sinh vẫn chưa tan biến, thì thần sắc kinh hoàng lại xuất hiện, ông ta phẫn nộ giống to, nhìn quyển kinh nghĩa giữa không trung bắt đầu trở nên ảm đạm ở trước mặt, thậm chí còn vươn tay ra trong vô vọng, như muốn cầm về. Không ai muốn hại ngươi. Ấn Sơn Hà trong tay ông ta bỗng nhiên tản mát thành một đám khí đen. Trong đám khí đen, Phạm lão tiên sinh có thể nhìn thấy bóng dáng của một thanh niên. Người này chính là kẻ thù không đội trời chung của ông ta, tiểu quận thủ trẻ trung quận Ô Hà. Ngay cả cái hố to chảm khuyển ma trước đây, ông cũng bị người này đào sẵn nhảy vào. Hiện giờ, hắn lãnh đạm bật cười với Phạm lão tiên sinh, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn tiếp tục dựa vào Ấn Sơn Hà do thần vương ban cho. Còn muốn tiếp tục mua danh chuộc tiếng cho bản thân. Lão tiên sinh, chuyện của ngươi đã bị lộ. Thần vương đã biết chuyện ngươi phái thích khách thiên hành đạo ám sát Vương Nhị công tử, sao ông ta có thể giao Ấn Sơn Hà cho ngươi tiếp tục sử dụng? Ha ha, một đời làm lão tiên sinh, sống như thánh nhân, ta thấy ngươi càng ngày càng khó hiểu. Phương Nhị công tử chính là đệ đệ của tiên sư Phương Xích mà ngươi cũng dám ám sát. Vì muốn chấm dứt chuyện khuyển ma mà ngươi cũng dám vượt mặt Nguyên Thần Quốc đi tìm Triều Ca làm chỗ dựa. Vậy Vân Mỗ muốn thay mặt thần vương của Nguyên Thần Quốc hỏi ngươi một câu, ngươi muốn gây ra bao nhiêu phiền phức cho Nguyên Thần Quốc mới chịu dừng lại? Bóng dáng cùng thanh âm đó vang vọng khắp lồng ngực Phạm lão tiên sinh, ông ta nắm chặt Ấn Sơn Hà trong tay, xem như đó là mạng sống của chính mình mà liều mạng dãy giụa. Đột nhiên ông ta thả lỏng tay, nó hóa thành một tia thanh quang rồi dần biến mất trong không trung. Không biết bao nhiêu người xem cảnh này mà tim đập loạn xạ. Ấn Sơn Hà là quyền hành mà Nguyên Thần Quốc ban cho Phạm lão tiên sinh, lần này ấn bị thu đi chẳng khác gì tước đoạt quyền binh của ông ta. Tên tiểu nhân Vân Tiêu, ngươi dám hại ta? Phạm lão tiên sinh vừa kinh vừa giận, chạy đuổi theo Ấn Sơn Hà, nhưng thế mạnh của ông ta không phải là thần thông thì làm sao ông có thể đuổi kịp. Sau khi loạng choạng vài bước, ông ta suy sụp xoay người lại và nhìn thấy vô số ánh mắt thương cảm, đồng tình, hoặc thương hại, hoặc phẫn hận. Cảnh này khiến ông ta gần như nổ tung, lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm nhận được sự hổ thẹn của mình. Ngươi hại ta. Ngươi giáp tâm hại người, ngươi không chấp nhận được thanh danh trong sạch của ta. Giết ngươi đáng chết. Phạm lão tiên sinh điên cuồng giống to, bỗng nhiên ông ta vỗ trán, khí cơ toàn thân bỗng chốc trở nên kỳ dị, trên đầu nổi lên từng đợt kim quang nhẹ nhẹ, thế nhưng lại hóa thành một cái bóng của chính mình. Đó là một người mặc áo bào lam, cầm bút son trong tay, không giận tự uy. Hạo nhiên chi khí vờn quanh cơ thể như một vị lão giả nho nhã, lưng đeo vạn tái vận mệnh có viết một vài nguyên tắc đại đạo. Nguyên Anh. Có người kinh hãi, Phạm lão tiên sinh lại sắp đạt thành tựu Nguyên Anh. Bóng dáng đó là Phạm lão tiên sinh chiếu trên thế gian, như muốn để lại cho thế gian một dấu vết. Mà dấu vết này nếu được tẩm bổ đầy đủ thì ông ta sẽ được phong thần thành thánh, đột phá cảnh giới đại tu Nguyên Anh. Lão phu đã canh giữ Thanh Giang mấy chục năm, an cư lạc nghiệp, coi trọng thanh danh, mấy chục năm như một ngày, dưỡng ra được thanh danh như vậy, các ngươi muốn hại ta sao có thể đơn giản như vậy, thu quyền binh của ta, phá hoại bút thần thì đã sao, tô đen thanh danh của ta thì lại như thế nào? Thanh âm Phạm lão tiên sinh cuồn cuộn như sấm rền. Lão phu, chỉ cần chém quỷ quan, lấp linh tỉnh, vẫn là không phải ai cũng có thể khinh thường. Giọng nói cuồn cuộn của ông ta chuyển sang Thanh Giang, cũng là lúc ông ta lao về phía tiểu tử tông chủ. Lúc này, bóng dáng hư ảo phía sau đang mượn sức mạnh vô hạn từ Thanh Giang, thậm chí là toàn bộ Nguyên Thần Quốc, toàn bộ đại hạ, một loại sức mạnh mang theo sự phá hủy. Bóng dáng đó càng lúc càng lớn, cuốn theo sức mạnh vô tận, càng lúc càng chân thật, lao về phía tiểu tử tông chủ. Đó là cái gì? Bên trong tiểu lâu, Vũ Thanh Ly nhíu mày hỏi. Là danh vọng của ông ta. Phương Thốn chậm rãi mở miệng, nói, danh vọng của ông ta đã ấp ủ mấy chục năm, không dễ dàng bị đánh tan như vậy được. Vẫn còn rất nhiều người tin tưởng vào ông ta, cho nên ông ta lấy pháp môn trong linh kinh, muốn tự mình phong thần, mượn tay chém giết kẻ thù. Hạc Chân Trương nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, tông chủ có bị. Phương Thốn chỉ cười, lắc đầu, sẽ không. Lúc này, tiểu tử tông chủ đã thoát khỏi vòng vây, nhìn bầu trời đầy kinh sách, nhưng sao nét bút cuối cùng cũng không khơi dậy quá nhiều mà dần tiêu tan trên không trung. Trước đó, những luyện khí sĩ của thất tộc, quận phủ cùng đám người trưởng lệnh nhiệt liệt quấn lấy hắn, vào lúc Phạm lão tiên sinh bị tước đoạt ấn Sơn Hà, bọn họ cũng không kìm chế được hoảng sợ, vội vàng tránh thoát, lúc này chỉ còn lại lão tiên sinh trong cơn điên loạn. Tiểu tử tông chủ vốn đang an nhàn, đón một trưởng của Phạm lão tiên sinh cũng không né tránh. Hắn giơ tay thẳng tắp về phía trước rồi đi. Trong thân thể hắn cũng có một đạo thần quang ám khí khiến cho ma khí của hắn dần dần chuyển hóa thành thần ý. Loại lực lượng này tương phản hoàn toàn so với Phạm lão tiên sinh. Phạm lão tiên sinh có thêm một tia quang ảnh nguyên anh khiến cho cả người ông ta thoạt nhìn như ngoại thật nội hư, tức là nhìn bên ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong trống rỗng, còn tiểu tử tông chủ thì thần tính ám chứa, nội thật ngoại hư, là hai sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau. Hai lực lượng này theo chuyển động của họ va chạm vào nhau trong không trung. Xôn xao, tiểu tử tông chủ bị lực lượng này đánh tan, ngã xuống. Rốt cuộc, hắn vẫn thua xa sức mạnh trợ lực của Phạm lão tiên sinh. Vì vậy khi hai chiêu thức va chạm, hắn không hề có sức phản kháng. Tuy nhiên, loại suy sụp này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Bóng dáng của tiểu tử tông chủ đột nhiên dừng lại khi hắn còn cách mặt đất ba thước. Sau đó thần quang bộc phát khiến hắn lao thẳng lên trời. Được đà dập nát uy lực của Phạm lão tiên sinh, quần áo phần phật, bay thẳng lên không trung. Lúc này, hắn đứng cao hơn Phạm lão tiên sinh. Mà Phạm lão tiên sinh dường như già đi một cách đột ngột. Ông ta cảm nhận được sức mạnh mà mình mượn tới đang bay đi rất nhanh, giống như băng tuyết gặp nước sôi là tan chảy. Thậm chí sức mạnh đó còn dập ngược lại thân thể ông ta. Sắc mặt ông ta trở nên vô cùng hoảng sợ, thất thanh gào thét, có chuyện gì? Các ngươi lại dùng phương pháp gì tới hại ta? Không phải chúng ta hại ngươi. Tiểu tử tông chủ từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi lắc đầu, nói, là ngươi tự hại chính mình. Nói đến đây, khuôn mặt hắn thậm chí còn lộ rõ vẻ ghét bỏ. Ngươi luôn mồm bảo người khác hại ngươi, nhưng ngươi mượn tín, ngưỡng của bá tánh. Mà tại sao ngươi không đi tìm lý do tại sao dẫn tới hậu quả như vậy? Hắn vừa nói vừa giơ tay lên, lãnh đạm nói, ngươi xem đi, lúc này ta sẽ không công kích ngươi. Trong lòng Phạm lão tiên sinh tràn đầy nghi hoặc, nhưng ông ta cũng nhìn xem. Bởi vì lúc này, dù sao ông ta cũng không thể hiểu được. Pháp môn của ông ta chính là Linh Kinh Hóa Anh, cậy vào tín nhiệm cùng kính ngưỡng của bá tánh Thanh Giang đối với ông ta, bởi vì loại tín nhiệm và kính ngưỡng này đều không phải đến từ quận thủ của ông ta mà là đến từ bá tánh, cho nên dù ở góc độ nào, loại tín ngưỡng này cũng không nên sụp đổ nhanh như vậy. Ngay cả bá tánh Thanh Giang đều tin rằng ông là quỷ quan, thì vẫn còn một bộ phận lớn bá tánh hoang mang, không thay đổi nhanh chóng được. Đối với một nơi rộng lớn như Thanh Giang thì còn nhiều bá tánh chưa biết mọi chuyện, còn rất tín nhiệm ông ta. Cho nên, tại sao mọi chuyện lại không đúng như ông ta dự kiến? Phạm lão tiên sinh nhanh chóng truy tìm căn nguyên nguồn gốc và thấy được nguyên nhân. Ông ta thấy bá tánh nguyền rủa, lên án ông ta mạnh mẽ, tín nhiệm của bọn họ giống như độc dược. Đúng là bởi vì ông ta ứng phó với tình thế trước mắt nên đã không màng tất cả, sử dụng mọi thủ đoạn cho nên mới khiến bá tánh nguyền rủa. Nhưng thật ra khi trộn mọi thứ không sạch sẽ vào nhau, nó giống như thuốc bổ trộn lẫn vào độc dược, cho nên ông ta mới thua ngay từ chiêu thứ nhất, giống như tiểu tử tông chủ nói. Không phải ông ta bại bởi hắn mạnh mà là bại bởi chính bản thân ông ta. Nhưng tại sao những lời nguyền rủa đó lại xuất hiện? Vì sao bọn họ muốn mình chết? Là bá tánh. Tiểu tử tông chủ nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phạm lão tiên sinh, thấp giọng nói, vẫn còn bá tánh may mắn sống sót ở núi Ô Nha. Ánh mắt tiểu tử tông chủ bỗng trở nên khốc liệt, lạnh lạnh nói, ngươi lừa gạt thiên hạ. Sao ngươi lại lừa gạt bọn họ? Bọn họ biết ngươi là quận thủ, lại mặc kệ yêu tộc ức hiếp, trải qua những tháng ngày tận mắt chứng kiến khuyển ma ăn thịt người, ngươi còn ngăn cản chúng ta chém giết khuyển ma. Nghe thanh âm của hắn, Phạm lão tiên sinh sợ hãi như nhìn thấy quỷ. Tiểu tử tông chủ bước từng bước về phía ông ta, giọng nói âm u, từng lời từng chữ thấm sâu vào lòng Phạm lão tiên sinh. Vì vậy, bắt đầu từ khi đó, bọn họ liền cầu nguyện ngày đêm và nguyền rủa ngươi chết, vạn kiếp bất phục. Mặt Phạm lão tiên sinh lập tức trở nên tái nhợt, giống như gặp quỷ. Phạm lão tiên sinh rơi vào thế hạ phong. Trận chiến giữa tiểu tử tông chủ và Phạm lão tiên sinh như thủy triều lên xuống. Ở trong mắt người ngoài, trận chiến này làm người ta không thể đoán được kết quả, khiến bọn họ hoảng hốt, rõ ràng là vừa nhìn thấy Phạm lão tiên sinh dùng thiên kinh nghĩa để trấn áp tiểu tử tông chủ, nhưng tình thế đảo ngược trong chốc lát, thiên kinh nghĩa thất bại trong gang tấc, ngay cả khí thế cũng bị tiểu tử tông chủ áp đảo hoàn toàn, sự đột kích vội vàng coi như đã bị đánh bại. Các trưởng lão của thất tộc và luyện khí sĩ vốn đã rất suy sụp, bọn họ không thể tin được khi nhìn mọi chuyện đang diễn ra, cũng không thể tưởng tượng được hậu quả nếu như Phạm lão tiên sinh thất bại. Sau khi Thủ Sơn Tông nghịch chuyển tình thế, kết cục chờ đợi thất tộc sẽ rất đáng sợ. Nhanh đi hỗ trợ ông ta. Lúc này, ba vị tộc lão bị hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông cuốn lấy, không thể ra tay, chỉ biết lo lắng suông, nhưng cũng không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy được. Họ giọng hô to, bừng tỉnh trước ấn sơn hà của Phạm lão tiên sinh bị tước đoạt, không biết làm sao đành thối lui luyện khí sĩ thất tộc sang một bên. Nhóm luyện khí sĩ vẫn không hiểu vấn đề lúc này, không chỉ là Phạm lão tiên sinh hay quận thủ, mà liên quan đến vận mệnh thất tộc vốn đã được gắn liền với Phạm lão tiên sinh. Xôn xao. Sau khi nhận được chỉ thị của ba vị tộc lão, nhóm luyện khí sĩ cảnh giới kim đan sôi nổi xông lên, vội vàng ngăn cản tiểu tử tông chủ, mà lúc này, tiểu tử tông chủ cũng cất giọng cười to, đại đao nắm chặt ở trong tay, đại đao lập tức mang khí thế độc ác cuồn cuộn, hắn kích động giữa không trung, sau khi bị thiên kinh nghĩa của Phạm lão tiên sinh áp chế một hồi lâu, lúc này hắn như muốn phát tiết toàn bộ lửa giận. Soạt soạt, giữa không trung, chân tay bị cụt rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, rơi rớt giữa không trung. Phải mất rất nhiều thời gian mới tập hợp được luyện khí sĩ kim đan cảnh, lúc này lại như cải trắng ngoài chợ, không thể nào tan nát hơn. Tiểu tử tông chủ nhìn chằm chằm Phạm lão tiên sinh đang hoảng loạn, suy sụp tinh thần, giống như nhìn một con cừu non. Không còn đường lui. Ba vị tộc lão hãi hùng khiếp vía. Nhưng vào lúc này, bọn họ hướng về phía hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông, ra tay nhưng không hiểu sao sức lực lại suy yếu. Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Trong đại chiến, một bá tánh phía dưới, hai mắt bỗng trở nên trống rỗng, cả người đờ đẫn, chậm chạp bước lên 7 tầng lầu của Tẩy Vân Lầu, đi tới trước mặt Phương Thốn. Trong tiểu lâu, mọi người vẫn đang kinh nghi nhìn trận đại chiến bên ngoài, thấy người này lên thì theo, bản năng nhìn sang hắn. Ánh mắt người này nhìn thẳng, giọng nói đều đều, thất tộc nhận thua. Những gì hắn ta nói hoàn toàn khác với một người bá tánh bình thường sẽ nói ra, Phương Nhị công tử, việc đã đến nước này, thất tộc của ta cũng muốn nói với ngươi một chuyện. Chúng ta muốn cùng ngươi trao đổi điều kiện, có thể chỉ ra và xác nhận phạm ngộ, hoặc bồi thường. Thủ Sơn Tông muốn quay về Lục Tông, thất tộc ta sẽ toàn lực ủng hộ. Có chúng ta tương trợ, Thủ Sơn Tông thậm chí có thể vượt qua Cửu Tiên Tông, và ngồi lên vị trí đầu của Lục Tông. Thậm chí, nếu ngươi muốn ngồi lên vị trí quận thủ Thanh Giang, thất tộc ta cũng sẽ hỗ trợ hết mình, giúp ngươi thu phục lòng dân, trả lại danh dự, cho huynh trưởng của ngươi cùng với chứng cứ có sức thuyết phục thông cáo thiên hạ. Còn về luận quốc, chính là phạm mộ lấy danh nghĩa của huynh trưởng ngươi đi trộm. Thất tộc ta cũng sẽ đem hết toàn lực để cứu trị Linh Tỉnh, mà không cần Phương gia phải trả giá, thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn cho Phương gia. Chỉ yêu cầu ngươi đáp ứng duy nhất một chuyện là, kết thúc mâu thuẫn giữa thất tộc và ngươi tại đây. Những lời này khiến mọi người trên lầu giật mình, không thể tin vào mắt mình. Bọn họ cũng nhận ra người này bị trúng nhiếp hồn của luyện khí, sĩ và đại diện nói chuyện cho người khác. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là nội dung của nó. Thất tộc phản ứng cũng nhanh thật, vừa nhìn thấy Phạm lão tiên sinh bị thu hồi ấn sơn hà, rồi bị khí cơ của tiểu tử tông chủ áp chế, bọn họ lập tức đến tìm Phương Nhị công tử đàm phán. Hơn nữa, nhìn vào thái độ chân thành của bọn họ, có vẻ như bọn họ sẽ thực hiện những gì bọn họ hứa. Nhưng nếu bàn luận về thế cục hiện tại, luyện khí sĩ thất tộc cùng quận phủ chỉ tạm thời bị Thủ Sơn Tông dẫn đầu mà thôi, tuy hai vị trưởng lão Thủ Sơn Tông chiếm được hồn lực cường đại, nhưng thuật pháp thần thông của bọn họ không bằng. Miễn cưỡng đấu tay ngang với ba vị tộc lão mà thôi, nếu tiếp tục liều mạng, chưa biết ai mới là người thắng cuộc. Tiểu tử tông chủ thừa thắng xông lên, nhưng Phạm lão tiên sinh lại được luyện khí sĩ kim đan của thất tộc tương trợ nên hắn ta cũng không thể làm gì được ông ta, huống hồ thất tộc còn có nội tình rất lớn, chắc chắn không phải không có thực lực như những gì trận chiến này thể hiện. Nhưng thất tộc lại muốn trực tiếp rút lui. Các ngươi tới nhanh hơn ta nghĩ, có thể thấy thất tộc có rất nhiều người thông minh. Trên mặt Phương Thốn không biểu lộ cảm xúc ngoài ý muốn. Hắn nghiêm túc nhìn người bá tánh truyền lời, rồi quay đầu nói với nhóm người cùng trường của mình, thời điểm thất tộc đến tìm ta giao dịch rất đúng lúc, không phải đợi đến khi đại thế đã mất mới tìm đến, nếu không có gì trong tay bọn họ đã không đến đây tìm ta trao đổi, đã vậy còn thoái nhượng rất nhiều thứ, càng là cho ta không thể không suy xét. Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về vị trí phía tây bắc của thành Thanh Giang, nói, không thể không thừa nhận, lúc này là thời điểm tốt nhất để hòa giải với thất tộc, Linh Tỉnh rất cần thất tộc tương trợ mới vượt qua kiếp nạn này, hơn nữa. Giải hòa cùng thất tộc có thể giúp thành Thanh Giang tránh được một thảm họa lớn hơn, nếu lát nữa Thủ Sơn Tông không chống đỡ được, chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại. Cho nên, vô luận là như thế nào, chúng ta nên chọn kết quả tốt nhất. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, đây là những gì ngươi đã nói trước đây, làm người tốt khác với làm chuyện tốt. Mạnh Chi Tuyết nghe hắn nói, nghiêm túc nhìn hắn mà không khỏi rùng mình. Bá tánh với đôi mắt vô hồn truyền lời của các tộc lão thất tộc, Phương Nhị công tử, chúng ta đang chờ câu trả lời của ngươi. Phương Thốn không trả lời, vẫn nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, nói, nếu lúc này Lục Tiểu Hữu ở đây, hắn sẽ lựa chọn giải hòa, một lựa chọn có lợi cho đôi bên, còn ngươi thì sao? Mạnh sư muội, nếu ta giao quyết định này cho ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào? Mạnh Chi Tuyết nhất thời cứng họng, vấn đề bối rối của nàng vẫn luôn là chuyện này. Nàng không dám trả lời, một lúc sau, nàng mới nói với Phương Thốn, ta muốn biết ngươi sẽ chọn như thế nào. Phương Thốn cười gật đầu, sau đó nhìn về phía ba tánh kia, nói, ta cự tuyệt. Tất cả mọi người trong tiểu lâu đều trầm mặc, không khí tựa như bị áp lực bao trùm. Bá tánh kia đột nhiên trở nên tức giận, Phương Nhị công tử, ngươi có biết hậu quả của việc cự tuyệt là gì không? Ta biết hậu quả của việc giải hòa. Phương Thốn nghiêm túc trả lời, sau đó nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, cũng nhìn một số người khác nữa, nói, trước đây ta cũng từng gặp một vấn đề từ huynh trưởng, ta đã biết được câu trả lời mà huynh ấy để lại, nếu là người khác sẽ rất khó hoặc nói đúng hơn là, không dám đi lý giải đáp án của huynh ấy, nhưng cũng may ta từng nghe kể một ít chuyện xưa cho nên ta lý giải được nguyên nhân. Giải hòa với thất tộc sẽ tốt cho cả đôi bên, mọi người cùng có lợi, quỷ quan sẽ bị chém giết, linh tỉnh sẽ được cứu trị, nhiều người không cần phải bỏ mạng trong cuộc chiến lần này, thủ sơn tông của ta cũng có được lợi ích, về phần ta sẽ được mọi người khen ngợi, sẽ có được thanh danh, mọi người đều có lợi, vấn đề duy nhất là một khi phồn hoa lạc hậu, mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây không phải là hòa giải mà chỉ là thỏa hiệp. Cho nên, hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, cười nói, vấn đề của ngươi có câu trả lời tốt nhất, làm người tốt hay làm chuyện tốt chưa bao giờ là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi muốn vì ai làm việc gì. Ầm vang, Phương Thốn nói rất đơn giản và thẳng thắn. Nhưng Mạnh Chi Tuyết nghe xong, trong đầu như có thần lôi cuồn cuộn kéo tới. Nghi vấn trong lòng nàng lâu nay đã được giải đáp, chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ đã tan thành mây khói. Câu hỏi của nàng đã được trả lời. Nàng thậm chí có cảm giác rằng so với câu trả lời của Phương Thốn, vấn đề của nàng vô cùng buồn cười. Nhìn vào đôi mắt của nàng, Phương Thốn biết mình đã đem lại đạo lý tuyệt vời cho thế giới này. Phương Thốn Liễu Hồ, ngươi sẽ phải trả giá đại giới vì chuyện này. Đúng lúc này, trong không trung ở bên ngoài, ba vị tộc lão thất tộc thấy tâm ý của Phương Thốn đã quyết, sắc mặt đột nhiên thay đổi, một loại khí tức âm ngoan không thể hình dung bốc lên từ bọn họ. Trong đó, một vị lão giả có râu dài, ánh mắt lạnh lẽo chợt phất tay áo, đá bay Hàn Thạch trưởng lão của Thủ Sơn Tông, sau đó vội la lên, luyện khí sĩ thất tộc, rút về. Toàn bộ luyện khí sĩ ở thành Thanh Giang bị thu hút bởi câu nói này. Thất tộc muốn rút lui. Ngay khi nhìn thấy tình hình như thế, bọn họ cũng không hề rông dài, mặc kệ ai thua ai thắng, thậm chí cũng không quan tâm đến tánh mạng của Phạm Lão Tiên Sinh, mà dứt khoát rút lui khỏi trận đại loạn, chỉ cần trở về thất tộc, không ai làm gì được bọn họ. Nội tình và thực lực của thất tộc quá lớn. Nó lớn đến mức dù cho thành Thanh Giang bị tàn phá ra sao, chỉ cần quay về thất tộc của bọn họ, đóng cửa không ra ngoài thì không ai có thể lay động được. Cho dù có người thật sự muốn gây bất lợi cho thất tộc thì ít nhất cũng phải kéo một đại quân đến. Tới lúc đó, sẽ là một cuộc chiến càn quét Thanh Giang, thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ Nguyên Thần Quốc. Đó là sự quyết đoán của thất tộc. Trong thành, ở một nơi nào đó, ông chủ Tần nhíu mày, ôm con mèo của mình quay trở về một lần nữa. Hắn không thích cục diện hỗn loạn này, càng thích trực tiếp hơn. Nữ tử mặc hoàng bào trong vườn lẩm bẩm, lão ô quy đoạt đi ấn Sơn Hà. Thất tộc nhìn rõ tình thế phải cúi đầu trước tên tiểu tử kia mới đúng. Nhưng vì sao hắn không thu tay lại, hắn muốn ta ra tay giúp hắn giải quyết triệt để sao? Mà trong tiểu lâu, Phương Thốn nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài, xoay người lại, nói với những người ở đây, đã đến lúc các ngươi phải ra tay. Vài người trong số họ sửng sốt, làm gì? Phương Thốn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, nhưng lời nói lại khiến người khác sởn tóc gáy, đuổi tận giết tuyệt. Trên không trung thành Thanh Giang trùng trùng điệp điệp, bên trong hư không, theo một tiếng mệnh lệnh của ba vị tộc lão thất tộc, bọn họ cũng đang chậm rãi rời khỏi chiến trường. Cái này lại khiến cho hai vị trưởng lão của Thủ Sơn, Tông là Thanh Tùng và Hàn Thạch cảm thấy ngoài ý muốn, giống như đến tận bây giờ, bọn họ không dám tin sự thật này đường đường là ba vị tộc lão Kim Đan, đỉnh phong của thất tộc lại bị hai người của mình đánh lui, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, lúc mới có được sức mạnh linh hồn gia trì vô tận kia, bọn họ thật sự có loại cảm giác sức mạnh tăng vọt đến bất khả chiến bại. Thế nhưng khi giao thủ, với ba vị tộc lão một trận bọn họ lập tức cảm nhận được các loại khó chịu, tuy lực lượng bên mình mạnh hơn nhưng hết lần này, tới lần khác ở trên thuật pháp và võ pháp lại có cảm giác kém xa đối phương, có loại ý nghĩ ngốc nghếch không cách nào hình dung, không thể tận dụng nó mọi lúc, giống như một người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng đầu lại không dùng được, bị mấy đứa trẻ thân hình nhỏ con trơn trượt dùng đủ loại phương pháp trêu đùa. Đấu pháp với người, cuối cùng vẫn phải nhìn thuật kinh và võ kinh, thật trùng hợp cái này hai bọn họ đều không được. Hai vị trưởng lão là người cực hiểu rõ chính mình, cho nên trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ nếu tiếp tục đấu nữa thì chỉ sợ phần thắng của bọn họ không lớn. Mà ba vị tộc lão kia bỗng nhiên muốn rút lui, giống như đang nhận thua nếu mình tiếp tục đuổi đánh, có tốt hay không? Mà ở chỗ khác, luyện khí sĩ thất tộc thậm chí là luyện khí sĩ bên trong quận phủ xuất thân từ thất tộc đều thay đổi trạng thái, tất cả đều lùi lại phía sau, dưới tình huống bọn họ bị đuổi đánh tới cùng, bọn họ vốn là có chút đỡ trái hở phải nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bốn phía, còn tưởng rằng phần thắng trận này không lớn, thậm chí là cần liều mạng già ác chiến đã kết thúc rồi. Loại tình huống này, đương nhiên bọn họ sẽ không đuổi theo. Làm gì có đạo lý con chó con bị chó dữ dồn vào, trong góc tường sợ tè ra quần vừa quay đầu lại đã truy sát chó dữ được. Thất tộc nói lui là lui, nhận thua rồi sao? Ngay cả luyện khí sĩ của Nam Tông vẫn luôn ở, không chung xem náo nhiệt cũng có chút kinh ngạc. Trận đại chiến thành Thanh Giang này, đối với Thủ Sơn Tông mà nói không tốt chút nào, mấy lần hung hiểm bọn họ đều miễn cưỡng chống đỡ, có thể chiếm được một phần thắng đã là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, mà dưới tình huống thất tộc nhiều người như vậy muốn rút lui, giống như là chắp tay nhường phần thắng cho bọn họ, đợi thất tộc rút lui rồi chuyện này là thật hay là giả, phải do Thủ Sơn Tông quyết định, là đen hay là trắng muốn nói thế nào thì chính là thế đó. Đương nhiên, trong lần rút lui này của thất tộc người bị đưa vào trong là Phạm Lão Tiên Sinh. Mà bối cảnh và uy quyền của thất tộc vẫn còn ở đó, chỉ sợ là không dễ đối phó như vậy. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ở trong lòng vội vã xoay chuyển tâm tư, nhanh chóng suy nghĩ kết quả có khả năng xuất hiện ở phía sau. Sau đó cũng vào lúc này, bên trong tiểu lâu kia, thất tộc cấu kết quỷ quan làm đủ chuyện xấu, buôn bán cấm vật cho yêu tộc, có thể nói là tội ác tày trời. Có mấy cái bóng, trong nháy mắt vọt từ bên trong tiểu lâu ra, nghiêm nghị hét lớn, lúc này còn muốn rút lui, thiên hạ đâu có công nghĩa. Tu vi của bọn hắn đều không cao, nhưng giọng điệu lại cực lớn. Ở trong một mảnh bối rối và mờ mịt này thể hiện rất là xuất sắc. Người cầm đầu chính là nam tử mặc nho bào màu xanh nhạt, lông mày có mấy phần tuấn tú, là người đầu tiên vọt tới giữa không trung, vẻ mặt ngạo mạn lạnh giọng hét lớn, ta chính là đệ tử chân truyền của Lạc Thủy Tông Hạc Chân Trương, chuyện thất tộc cấu kết yêu ma và quỷ quan, chứng cứ vô cùng xác thực, tuy là Hạc Mỗ chỉ là một luyện khí sĩ thấp cổ bé họng, nhưng thân là luyện khí sĩ trừ ma vệ đạo là bổn phận, cả gan mời thất tộc ở lại thẩm vấn. Ta chính là đệ tử chân truyền Vân Hoan Tông Mộng Tình Nhi. Ba lão già này không được chạy. Theo phía sau bọn họ còn có một nữ tử mặc áo choàng màu vàng nhạt, chính là Mạnh Chi Tuyết. Bây giờ nàng đã thay đổi vẻ mờ mịt lúc đầu, ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định, đạp hư không bay về phía trước âm thanh réo rắt, thất tộc muốn đi, cũng phải để lại một câu trả lời về chuyện giao dịch với yêu tôn. Mà tại bên cạnh nàng là Vũ Thanh Ly vẻ mặt âm trầm, trên thân bừng bừng tỏa ra khí tức âm u, giống như một vị ma thần. Bây giờ trong lòng luyện khí sĩ của thất tộc đều mang tâm tư, chỉ muốn bảo toàn mạng sống của mình, tạm thời rời khỏi mảnh chiến trường nhìn không thấu này, mà vừa nãy đối tác của bọn họ bị đánh đến chật vật cũng không dám ngăn cản. Một mảnh trầm ngưng, bốn người này xuất hiện, tuy là tu vi không cao nhưng bởi vì nói quá mức hống hách, trực tiếp ngăn cản thất tộc đang chuẩn bị rút khỏi lộ tuyến, nhưng cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt toàn thành. Vừa nhìn sang đã thấy bốn người này giống như muốn trực tiếp lấy sức của một mình, ngăn cản luyện khí sĩ của thất tộc đào tẩu. Mấy người kia bỗng nhiên xuất hiện, khiến toàn thành sợ hãi, luyện khí sĩ thất tộc cũng có chút lo sợ không yên. Chủ yếu là nhìn mấy tên này thật sự là không giống người lợi hại chút nào, có nên đánh chết luôn hay không? Nếu đánh chết, nó cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đánh chết người của các tông môn. Cái này, cùng lúc bốn vị tiểu bối luyện khí sĩ này, ra tay châu chấu đá xe cản luyện khí sĩ của thất tộc lại, tông chủ Nam Tông và các trưởng lão vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng hơi kinh hãi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn nhau một cái. Tông chủ Lạc Thủy Tông cười nói, vốn cho rằng Thủ Sơn Tông chiếm một chút tiện nghi coi như xong, không nghĩ tới vị Phương Nhị công tử này lại có ý định diệt cỏ tận gốc. Không chỉ như thế, nhìn dáng vẻ này lại tính kế luôn cả Nam Tông chúng ta. Tông chủ Vân Hoan Tông thở dài một tiếng, lập tức cười nhìn về phía đám người, chúng ta mắc câu hay không mắc câu? Đạo hữu có biết sự khác biệt giữa đưa than ngày tuyết và dệt hoa trên gấm không? Tông chủ Lạc Thủy Tông cười nói, một cái chưa chắc hồi vốn, một cái kiếm bộn không lỗ. Lục Tông ra trận rồi. Một bên Linh Vụ Tông, ánh mắt của các tông chủ và trưởng lão cũng run lên, có một số trưởng lão còn lấy làm kinh hãi. Nghĩ thầm sao ngay cả đệ tử nhà mình mà Lạc Thủy Tông và Vân Hoan Tông cũng không quản được vậy. Ngược lại là tông chủ Linh Vụ Tông nhìn thoáng qua, trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Từ nghiêm túc trở nên lạnh lùng, nhìn lại bốn đạo thân ảnh xông về phía thất tộc, lại từ lạnh lùng trở nên có chút kích động. Cơ hội tốt. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, đồng thời nhanh chóng nhìn sang đại đệ tử chân truyền bên cạnh. Đại đệ tử chân truyền của Linh Vụ Tông là một người thành thật, chợt thấy tông chủ nhìn về phía mình lập tức ngơ ngác. Nhìn ta làm gì, ta rất thật thà tông chủ bảo ta làm gì thì ta làm đó. Sau đó còn không đợi vị đại đệ tử chân truyền này kịp phản ứng, ngược lại là bên cạnh hắn một vị tiểu chân truyền bỗng trở nên sáng suốt, dùng sức đấm lồng ngực vọt ra ngoài, một bên dùng hết tốc lực bay nhanh về phía trước, một bên gân cuống họng dùng âm thanh giống như tiếng đầu tiên khi mới chào đời hét lớn, thất tộc cấu kết quỷ quan làm nhiều, việc ác, trước tiên nên bắt lại thẩm vấn rõ ràng sau đó mới định đoạt. Lúc hô lên lời này, hắn đã xông vào trong đám người Hạc Chân Trương, Mạnh Chi Tuyết, đón nhận vô số ánh mắt của những người chung quanh. Trong lòng hắn quả thực nhiệt huyết như nước cuồn cuộn, chợt vội vã bổ sung, ta chính là đệ tử chân truyền của Linh Vũ Tông, Luyện Thành Huyền. Luyện sư đệ hắn. Đại đệ tử chân truyền của Linh Vũ Tông thấy dáng vẻ của Luyện Thành Huyền, vẻ mặt có chút mờ mịt. Trưởng lão ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái, nói, sau này ngươi gặp hắn thì đổi giọng gọi sư huynh đi. Mặc dù đại đệ tử chân truyền của Linh Vũ Tông không hiểu gì nhưng vẫn thành thành thật thật đồng ý. Ồ, cơ hội như vậy, chúng ta cũng muốn. Ở chỗ xa một chút, tông chủ Mộ Kiếm Tông cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên, vội vã nhìn xung quanh bốn phía, chân truyền của chúng ta đâu? Trưởng lão ở một bên do dự nói, tông chủ, người nói đến đây sợ bị chế nhạo, chúng đệ tử thấy thế không tốt lắm, cho nên không mang theo đệ tử chân truyền nào đi cả. Tông chủ Mộ Kiếm Tông hận đến nghiến răng, giận dữ mắng mỏ mấy vị trưởng lão, đều tại các ngươi. Nói rồi chợt quét qua, nhìn về phía một vị trưởng lão mặt non một chút, một cước đạp ra ngoài, ngươi làm chân truyền trước đi. Vị trưởng lão này ngược lại là phản ứng nhanh đến mức, tay áo bồng bềnh vọt vào giữa sân, một bên lớn tiếng hô hào có chút nghiêm nghị, một bên cũng có chút hồ đồ không khỏi nghĩ thầm trong lòng, ta vốn là trưởng lão, hiện tại bảo ta làm chân truyền, như vậy, ta thăng cấp hay là hạ cấp? Đệ tử ngũ tông cũng dám đi ra quấy rối. Mà ở giữa không trung, ba vị tộc lão đang toàn lực đề phòng chậm chậm rút lui, thấy cảnh này thì lập tức tức giận. Đúng là bây giờ bọn họ chỉ muốn an ổn rút lui, không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa, thì mấy vị đệ tử chân truyền của Lạc Thủy, Vân Hoan, Linh Vụ, Mộ Kiếm, Thủ Sơn thậm chí là Cửu Tiên Tông kia lại xuất hiện, lập tức khiến cho thế cục có một loại thất thố, càng làm cho lòng bọn họ thấp thỏm chính là sự hiện thân của nhóm đệ tử chân truyền các tông này, phía sau bọn họ là thái độ của tông môn, đây có phải đang đại biểu cho cái gì đó hay không? Nhất thời trong lòng phát lạnh, lập tức vung vẩy tay áo, thần quang nhìn xa xa trong không trung rơi trên khuôn mặt của Hạc Chân Trương. Ông trời ơi, chẳng lẽ ta phải bị Phương Nhị công tử bẫy chết ư? Hạc Chân Trương tiếp nhận thần quang kia, chỉ trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã chảy khắp người. Trong lòng vẫn nhớ lời dặn dò của Phương Thốn, biết lúc này tuyệt đối không thể lùi lại nửa bước. Nhưng mấu chốt là nếu không lùi hắn thật sự không thể chống đỡ nổi. Không việc ác nào thất tộc không làm, còn dám làm đệ tử ta bị thương, làm giống như Lạc Thủy Tông ta dễ bắt nạt lắm ý. Lúc Hạc Chân Trương tiếp nhận một vệt thần quang của lão tu kim đan đỉnh phong đánh qua, đang muốn nhắm mắt lại đợi cái chết đến, bỗng nhiên một tiếng hùng hậu vang lên, hắn chợt mở mắt ra vô cùng vui mừng, nhìn thấy trước người mình xuất hiện một thân ảnh tay áo bồng bềnh phất tay quét về thần quang kia, đi, khí tức lẫm liệt thần uy tỏa ra, giống như một vị đại nho vĩ đại bảo vệ chính đạo nhân gian. Tông chủ, Hạc Chân Trương tràn đầy vui mừng, dường như trong âm thanh có cả tiếng nức nở. Người cái thằng nhóc này, có biết một cái miệng của người đã khiến Lạc Thủy Tông, chúng ta không thể không vào cuộc không? Tông chủ Lạc Thủy Tông truyền âm, trong tai Hạc Chân Trương vang lên âm thanh, nghe không ra là trách tội hay là đắc ý tán thưởng. Hạc Chân Trương sửng sốt một chút, lập tức nói, đều là Phương. Cũng cùng một thời điểm, tông chủ Vân Hoan Tông bảo vệ Mộng Tình Nhi, mỉm cười truyền âm nói, nha đầu, coi như ngươi may mắn. Sau khi trở về tông môn ta không muốn dụng tâm bồi dưỡng ngươi cũng khó. Nếu ngươi đã là thân truyền của sư tôn, bây giờ ta phải dạy cho ngươi một bài học, chính là vừa rồi ngươi mạo hiểm. Vân Hoan Tông ta quyết định vào cuộc cho nên ta mới che chở ngươi. Nhưng nếu Vân Hoan Tông quyết định thờ ơ không giúp, không chỉ có cái mạng nhỏ này của ngươi phải bỏ ở nơi này, sau này Vân Hoan Tông cũng sẽ xóa tên ngươi khỏi tông môn, phủi sạch quan hệ. Mộng Tình Nhi cười hì hì trả lời, Phương Nhị công tử nói, ngũ tông nhất định sẽ không bỏ qua thời điểm tốt thế này. Cùng vào lúc đó, các luyện khí sĩ của Linh Vũ Tông, Mộ Kiếm Tông cũng đuổi theo vị chân truyền kia ra trận. Lúc đầu nhìn sáu vị chân truyền đơn thân độc mã thân cô thế cô, nhưng bây giờ trong nháy mắt sau lưng họ tụ tập vô số nhân mã, khí thế bừng bừng xông thẳng tới chân trời. Lúc này, bọn họ mới có thời gian rảnh giải thích với đệ tử nhà mình, các ngươi thật may mắn, nếu như trận chiến này thuận lợi, thế hệ tiểu bối kỳ tài Thanh Giang chính là các ngươi. Lục Tông to gan, chẳng lẽ các ngươi muốn liều cái mạng tới ta sống ngươi chết đến cùng với thất tộc ta? Mà giữa sân, đặc biệt là ba vị lão tộc của thất tộc Thành Trì Thượng Không, chợt thấy ngay lúc bọn họ sắp bình tĩnh rút lui khỏi ranh giới, thì Lục Tông lại lấy chân truyền làm lý do, sau đó lần lượt tiến vào trận. Tình thế giữa sân bỗng nhiên đã hoàn toàn mất kiểm soát khiến người ta kinh ngạc. Ban đầu, thất tộc liên thủ với quận phủ, vốn là lực lượng đủ để khống chế khắp thành Thanh Giang. Nhưng hiện giờ liên tục biến hóa, Phạm lão tiên sinh đã bại, trưởng lệnh và thần tướng, tập yêu tư của quận phủ, lực lượng cường đại nhất này đã tán loạn không chịu nổi, không hề có ý chiến đấu. Và dưới tình huống kiểu này, thất tộc muốn rút lui thật ra cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng, không người nào có thể ngăn được bọn họ. Nhưng những người của Lục Tông lại cứ vào trận ra tay, đã khiến cho hình thức quy tắc hoàn toàn thay đổi. hiển nhiên có thể thấy được khí cơ của đối phương quấn quanh đan xen lẫn nhau, lượn vòng trong không trung, hoàn toàn áp đảo được những người của họ. Mà điều càng đáng sợ hơn lại không phải Lục Tông, mà là một hệ liệt biến hóa do thứ này gây ra. Thất tộc làm chuyện ác vô số, sao có thể cứ để cho các ngươi đi như vậy? Thân là luyện khí sĩ, phải thay bách tính đòi lại công đạo với thất tộc. Mọi người cùng lên, giữ lại luyện khí sĩ thất tộc. Giết hết thất tộc, trả lại công nghĩa cho Thanh Giang ta. Theo chân truyền Lục Tông vào trận, hét lớn bất công, giết thất tộc, khắp nơi Thanh Giang cũng đột nhiên vang lên từng tiếng hét lớn. Giống như giữa cho tàn của chiến hỏa vừa mới sắp dập tắt, thì đột nhiên lại nổi lên lửa cháy càng hung mãnh hơn. Không ai biết có bao nhiêu tiếng hét nối đuôi nhau vang lên, sau đó từng thân ảnh từ trong đám người xông ra ngoài, tới tấp giết tới thất tộc. Có những người trong giang hồ và tán tu nham hiểm xảo quyệt trốn trong đám bách tính bình thường kia. Họ trốn ở khắp nơi trong thành, nhao nhao la hét. Bởi vì có Lục Tông đi đầu mà họ lại phân tán hô to ở khắp nơi. Vì vậy cho người ta một cảm giác cả thành đều có người đang gầm lên, đang phẫn nộ bất kham, cảm giác như thể sắp vớ lấy con dao liều mạng với thất tộc đến nơi. Họ thậm chí có chút không biết vì sao phải hét, chỉ là cảm thấy rất thú vị. Và vì tiếng hét của họ, nhất thời người đi theo giết thất tộc càng lúc càng nhiều. Những đệ tử Thủ Sơn Tông vừa mới có phản ứng đã lao về phía trước. Còn có lão nô Phạm Gia và Văn Thư của nhà Nam Lý đã ngang nhiên phản bội trước đó. Thậm chí ngay cả một đám thần tướng và tập yêu tư trong nha sai của quận phủ kia, cũng đột nhiên có rất nhiều người giống như đã bị điên, bỗng cao giọng hét lớn, phất cờ tới kề vai tác chiến với những người giết luyện khí sĩ của thất tộc. Mà những người theo sát sau họ đó vừa rồi còn có chút không rõ ràng, nhưng nếu đã có người dẫn đầu, thì lập tức theo sau các đồng liêu cùng nhau xông lên đi giết. Tình thế này như từng lớp sóng lớn, có xu hướng dâng lên khiến cho người ta có cảm giác hoang mang sợ hãi. Ba vị tộc lão thậm chí còn nhìn thấy, phía bên dưới có gã phàm nhân đổ tể phía sau cửa hàng thịt đang khua dao hướng, về phía luyện khí sĩ thất tộc. Thế này là điên hết rồi sao? Ba vị cảnh giới cao nhất của Kim Đan, tự cho rằng đã nhìn thấu hoàn toàn ba vị lão tộc lúc này cũng đã ngây người. Mà những luyện khí sĩ của thất tộc kia lúc này càng giống đã bị dọa sợ hơn. Vốn dĩ họ bị vây muốn thoát thân rút ra khỏi trận chiến, đang mất đi lòng chiến đấu thì đột nhiên lại đối mặt với đám người đáng sợ, mà điên cuồng thế này. Họ đã nhất thời quên mất phải chống cự lại, hoặc căn bản không biết nên chống cự lại thế nào. Trong mắt họ đều là vẻ phẫn nộ, thậm chí không biết nên nhận bên nào là địch nhân. Trước đây họ vào thành Thanh Giang đã có ý nghĩ rằng, muốn khuấy động nơi đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện giờ, họ chỉ có một loại cảm giác bị choáng ngợp. Lại thành ra thế này. Cũng có vài người quan sát tình thế này trong thành Thanh Giang điên cuồng. Ông chủ Tần một thân hắc bào nhìn thanh kiếm mình nhặt về bên người, bất lực cười cười rồi ném sang một bên. Còn nữ tử hoàng bào ngồi ở hoa viên thì mặt biến sắc, có chút cổ quái, không biết là giận hay cười mà lẩm bẩm tự nói. Ta đã đợi một lúc rồi lại thêm một lúc, chỉ muốn đợi lúc nào thích hợp thì ra tay giúp ngươi, nhưng không ngờ lại không có cơ hội ra tay. Người của thành này điên rồi, tình thế cũng đã định. Trong tiểu lâu nhỏ, Phương Thốn khẽ thở dài, muốn tìm người nói chuyện lại phát hiện đám người Hạc Chân Trương, Mạnh Chi Tuyết đều đã ra ngoài. Không tìm được người nào nghe mình nói, chỉ đành theo đó nhìn tiểu hồ ly đang nhìn mình với đôi mắt đầy sùng bái. Hắn sờ đầu nàng ta, lộ ra vẻ dạy dỗ trẻ nhỏ, nói, ngươi nghĩ xem ngươi có hiểu vì sao lại xuất hiện cục diện như thế này không? Tiểu hồ ly gật đầu thật mạnh nói, không hiểu. Thật là con hồ ly ngốc. Phương Thốn cười nói, bởi vì bây giờ mọi người đều rất sợ hãi. Khi mọi người cảm thấy sợ hãi thì nhất định phải làm một số chuyện, nhưng sẽ không phân biệt đúng sai. Chỉ có làm vậy mới có thể khiến bản thân không rơi vào trạng thái sợ hãi. Thế nên khi người ta thấy tất cả mọi người đều đang đánh thất tộc, mắng thất tộc thì cũng sẽ học theo. Vì vậy kiểu sức mạnh có thể nhấn chìm mọi thứ này sẽ xuất hiện. Tiểu hồ ly nghe tới mức đôi tai run lên, còn đôi mắt thì mờ mịt. Phương Thốn lại cười, hỏi, vậy ngươi có biết vì sao bây giờ loại sợ hãi này mới xuất hiện không? Tiểu hồ ly có chút thiếu tự tin, bởi vì Lục Tông. Phương Thốn tận tình giải thích, người uy tín nhất khiến bách tính tin phục nhất Thanh Giang là Phạm Lão Tiên Sinh, nhưng vừa rồi uy tín của ông ta đã bị hủy rồi. Cho nên người uy tín cao nhất, gia thế mạnh nhất thật ra là Lục Tông. Thái độ lúc này, của Lục Tông là một khâu quan trọng có thể quyết định thái độ của cả Thanh Giang, đối với thất tộc. Chỉ cần họ ra tay, vậy cả cục diện này sẽ trở thành như vậy. Tiểu hồ ly xoắn góc áo, hiển nhiên có chút hồi hộp. Phương Thốn cười rồi lại hỏi, vậy ngươi có biết vì sao Lục Tông đó lại ra tay vào lúc này không? Tiểu hồ ly đã sắp khóc đến nơi. Phương Thốn sờ đầu tiểu hồ ly nói, sau khi đánh bại thất tộc, người chiếm được lợi ích lớn nhất chính là tông môn. Có điều, ban đầu ngũ tông vẫn không muốn ra tay. Đối với họ mà nói, như vậy vừa không cần dùng chiến đội, lại có thể chiếm được đủ lợi ích, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng họ cũng hiểu, nếu thất tộc trở về thì Thanh Giang sẽ ở trong tình thế trở thành kẻ địch, tới lúc đó họ vẫn có thể sẽ cần phải bắt buộc đưa ra lựa chọn. Chọn bên Thủ Sơn Tông thì sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng một trận sống chết với thất tộc. Còn nếu chọn thất tộc thì họ cũng chỉ có thể vét được chút lợi ích nhỏ nhoi. Cho tới khi thế cục ổn định, sau cùng sẽ vẫn quay về cục diện khó xử bị thất tộc áp bức. Cho nên, cách thích hợp có 102 chính là một hơi giải quyết thất tộc. Trước khi bọn họ kịp phản ứng thì tấn công triệt để khiến thất tộc tan rã. Nói như vậy ngươi đã hiểu chưa? Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn Phương Thốn, không dám nói mình không hiểu. Phương nhị công tử quả thực cũng coi như hiểu. Bên cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, Phương Thốn và tiểu hồ ly cùng quay đầu nhìn là Lục Tiêu. Vị thần mục công tử này sắc mặt trắng bệch, dường như có chút kinh hồn bạt vía, đôi mắt giống như không có tiêu điểm, cố hết sức nhìn Phương Thốn nói, ngũ tông vào trận thì đến cả trong ba vị trưởng lão Cửu Tiên Tông, cũng có hai vị tán thành ra tay với thất tộc vào lúc này. Dưới kiểu tình huống này, e rằng thất tộc xong thật rồi. Một vòng rồi lại một vòng, vậy mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kết quả đáng sợ xuất hiện. Phương Thốn nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, thất tộc quả thực tiêu rồi, không ai có thể cứu, vậy ngươi tới đây muốn nói gì? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cổ họng thần mục công tử Lục Tiêu khô khốc nuốt xuống, có chút khó khăn nói, vốn dĩ ta không muốn đấu với ngươi. Khiêu chiến. Phương Thốn hơi giật mình, vẻ mặt nở nụ cười như thể không sợ chút nào, chỉ có chút hiếu kỳ nói, ngươi là đại tu kim đan, ta mới chỉ ngưng quang cảnh, ta và ngươi đấu nhau quả thực không công bằng. Ngươi thua, thanh danh của ngươi mất hết. Thắng, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, vì vậy. Vậy tại sao ngươi lại muốn tới chứ? Bởi vì ngươi sai. Lục Tiêu đột nhiên nhìn chằm chằm Phương Thốn. Trong con ngươi lãnh đạm như ngọc lại là một ngọn lửa giận lần đầu tiên xuất hiện, hắn ta lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi đổi trắng thay đen, thấy ngươi vu khống nịnh hót kiếm chuyện, thấy ngươi mê hoặc lòng người. Ta luôn theo dõi nơi đó, thì lại phát hiện ta căn bản không hiểu sự tình sao lại biến thành như vậy. Ta chỉ biết, thủ đoạn của ngươi quá bỉ ổi. Ta không biết ngươi vì cái gì mà cứ nhất định phải diệt sạch thất tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta không biết ngươi làm thế nào lại có thể khiến cả người như Mạnh sư muội cũng đồng ý ra tay giúp ngươi. Nhưng ta có thể chắc chắn. Thủ đoạn của ngươi không hề vẻ vang chút nào. Lục Tiêu vừa nói vừa nghiến răng, lần này ta tới khiêu chiến ngươi không phải vì thất tộc, mà là vì hành sự không thể không có nguyên tắc nào như ngươi, ngươi hiểu không? Phương Thốn lẳng lặng nhìn. Lúc này chưa tới một canh giờ mà tinh thần và thể xác đều không còn. Hoàn toàn không còn dáng vẻ của đại đệ tử chân truyền hào hoa phú quý ung dung, mà Cửu Tiên Tông đã dành tâm huyết bồi dưỡng ra. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi gật đầu, ta hiểu ngươi. Trên mặt Lục Tiêu lộ ra vẻ thống khổ thâm trầm, rất lâu sau mới hắn ta mới ngẩng đầu nhìn, ra tay đi. Tiểu hồ ly đang ở cạnh bên lông dựng đứng lên, nàng ta nhe nanh với vẻ dữ tợn. Đi theo Lục Tiêu là một con sói lớn lông đỏ, trong lúc nhất thời cũng nhe nanh hung hăng nhìn tiểu hồ ly, lộ ra vẻ hung ác. Còn Phương Thốn một bộ bạch bào, tiêu sái xuất trần, nhìn xung quanh. Vài vị đồng môn đều đã ra ngoài làm đại sự, những thuộc hạ có thể dùng của mình, cũng đã phái hết ra ngoài đảo loạn đại cục vào lúc này. Tiểu tử tông chủ đã chạy thẳng tới chỗ mấy vị lão tộc kia của thất tộc, và vẫn đang mài kiếm trong không trung. Ngay cả đến hai vị trưởng lão của Thủ Sơn Tông, cũng đang tiếp tục giả dạng nhân vật lão thần tiên của mình, cả tiểu thanh liễu cũng đã phái ra ngoài. Trong một vùng náo nhiệt thành Thanh Giang, ông chủ Tần cũng đã vứt kiếm đi. Điện hạ, người con trai của Lục gia của Cửu Tiên, tông dường như đã đi tới chỗ Phương Nhị công tử. Trong vườn, nghe xong lời của nữ quan, thần vương tuyệt không quan tâm, khi làm xong đại sự thì đứa bé có là gì? Phương Thốn thất hồn lạc phách khi nhìn phía trước, nhưng rõ ràng dũng khí đã nổi lên, sẵn sàng dốc hết sức mình chiến đấu với thần mục, công tử với cảm giác có chút khó xử. Thật ra nghiêm túc mà nói, hiện tại mình là người bị thương nặng, vừa bị thích khách của thiên hành đạo chém một kiếm. Coi như không phải là người bị thương nặng, kim đan đến khiêu chiến ngưng quang, cũng là điều rất quá đáng đúng chứ. Mà như bây giờ đại thế đã thành, tự mình hô một tiếng, ngươi cũng không có khả năng khiêu chiến ta đâu nhỉ. Nhìn qua đôi mắt đang vằn lên tia máu kia. Lại nhìn cả người Lục Tiêu suy sụp tinh thần. Phương Thốn chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Muốn giả vờ như là người bị thích khách của thiên hành đạo đâm bị thương nặng hà, muộn rồi. Nhìn dáng vẻ sức lực dồi dào, tinh thần rạng rỡ của chính mình, thật sự không nói nên lời rằng mình bây giờ thật ra là đang bị thương nặng. Huống hồ trong lòng hắn cũng hiểu rõ, việc bản thân bị thích khách của thiên hành đạo ám sát, cuối cùng lại kiên cường sống tiếp được. Việc này có thể lừa được rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người hiểu rõ trong lòng. Vị thần mục công tử trước mắt này, chắc hẳn là kiểu có thể thấy rõ. Nhưng lại vờ như bị thương, thì lại cũng khó nói ra. Còn kim đan và ngưng quang. Phương Thốn lại tin rằng, thật ra Lục Tiêu này thực sự định đến khiêu chiến với mình. Kim đan này giống như coi ngưng quang trở thành một kẻ thù lớn. Hơn nữa còn là kiểu không thể thắng nổi. rõ ràng cao hơn mình một cảnh giới, hắn còn bị dạy dỗ cho khá thảm hại. Về phần hô lên mấy tiếng để người khác đến hỗ trợ, thật sự mất mặt, không phù hợp với thân phận của mình chút nào. Lúc nghĩ như thế ở trong lòng, trên mặt Phương Thốn dần hiện lên ý cười. Ánh mắt của hắn trở nên thong thả và hài lòng, từ từ quét qua con sói lớn lông đỏ ở cạnh người Lục Tiêu, nhìn nó bằng ánh mắt căm thù. Con ngươi của tiểu hồ ly cũng đã co lại thẳng tắp, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào qua phía đối phương, giết con sói lớn lông đỏ đó. Phương Thốn đưa tay vuốt nhẹ đầu nhỏ của nàng, vỗ về một chút, sau đó ánh mắt nhìn lên mặt Lục Tiêu, nói khẽ, trước đó ngươi từng hỏi ta một vấn đề. Lục Tiêu nhắm mắt lại, thật lâu sau mới gật đầu. Trước đây, điều Phương Thốn từng hỏi hắn có liên quan đến 12 mạch tu hành. Hắn hết sức chăm chú, dùng thời gian trong một đêm để trả lời, thậm chí còn đi hỏi ba vị đại trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Nhưng ở quyển trục cuối cùng, cũng gợi lên vấn đề của chính bản thân. Đây vốn là việc chỉ dạy cho nhau những thắc mắc liên quan đến luyện khí sĩ, chính là một việc tao nhã. Đương nhiên đến một mức độ nào đó, chuyện này thật ra cũng là một kiểu đọ sức không gây sứt mẻ tình cảm. Mà vấn đề hắn hỏi lúc đó, vốn là chuyện hắn quan tâm nhất. Thế nhưng bây giờ, tận mắt hắn thấy lâu đài của thất tộc sắp sụp đổ, thấy được đủ các loại thủ đoạn thấp hèn xảo trá, cháo trở của Phương Thốn, trong lòng ngập tràn nỗi bi phẫn. Còn tâm trạng nào mà nhớ được chuyện tu hành? Cho nên, mặc dù hắn gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Thốn vẫn thoáng mang vẻ nghi hoặc. Trước đó ngươi hỏi ta, trước đây đột phá ngưng quang, trúc cơ, đạo tâm thuần khiết, tu vi tăng lên. Nhưng đến khi tiến vào cảnh giới kim đan, khí vốn có lại tạm ngừng, bình cảnh bỗng xuất hiện. Cũng không biết đột phá bằng cách nào, tu vi khó tăng lên. Thậm chí có khả năng bị thụt lùi. Phương Thốn nói, bỗng nhiên đứng dậy. Bầu không khí trong tòa nhà lập tức trở nên căng thẳng sau động tác đó. Con sói lớn lông đỏ kia càng hạ thấp thân mình, cả mặt tràn đầy địch ý. Nhưng Phương Thốn lại khẽ nâng tay áo lên, vỗ nhẹ vào bả vai của Lục Tiêu nói, bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi. Khuôn mặt vốn mang vẻ suy sụp tinh thần của Lục Tiêu, lập tức hiện lên vẻ mờ mịt hơn, giống như có điều không hiểu. Không hiểu nổi, không phải vấn đề mà Phương Thốn nói đến, mà là Phương Thốn thật sự muốn trả lời vấn đề của mình ngay vào lúc này. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí việc này không phải là vấn đề tu vi, mà là vấn đề đạo tâm. Mà Phương Thốn lại có vẻ rất tự nhiên. Chắp hai tay sau lưng, dạo bước ở trong tòa tiểu lâu, chậm rãi nói, người trước đây chẳng qua là một bông hoa nhỏ được thất tộc, được Cửu Tiên Tông nuôi dưỡng ở trong lòng. Bởi vì không nhìn thấy tình thế nơi cõi trần, nên đạo tâm thuần khiết, tu vi như thần. Nhưng tu vi của ngươi cứ dần dần tăng lên, thất tộc và Cửu Tiên Tông cũng đặt hy vọng lớn vào ngươi. Bắt đầu cho ngươi xử lý công việc, ngươi tự cho là đọc sách, hiểu ra được như nào là người tốt với việc tốt, một mực tự cho rằng việc mình làm là đúng. Nhưng xem ra, ngươi không hề đúng. Có người đã từng nói, lòng người có thể lừa dối, nhưng ý trời thì không thể lừa. Nhưng trên thực tế, ý trời hay lòng người đều có thể lừa được. Tuy nội tâm chắc chắn là ác, nhưng chỉ cần cả đời có thể làm một việc thiện, điều đó ở trong mắt người khác cũng sẽ giống như một người tốt. Nhưng trong lòng người đó sẽ không dễ chịu, giống như ngươi vậy. Tuy ngươi có thể tìm ra 1.000.000 đạo lý, để nói rằng việc mình làm là đúng, mình bảo vệ chu toàn cho tất cả mọi người. Nhưng trong lòng ngươi thật sự không cảm thấy xấu hổ sao? Người Lục Tiêu run nhẹ, oán hận nhìn về phía Phương Thốn, lời nói đó tuyệt đối không có đạo lý. Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy chẳng phải là trên thế gian này người luyện khí sĩ lớn, tu hành lớn, đều là nói chuyện và hành động giống như một người tốt. Thế chẳng phải là chỉ có người tốt mới có thể thật sự bước vào thần cảnh. Ai nói với ngươi đại luyện khí sĩ đều phải là người tốt? Phương Thốn nhìn vào đôi mắt xanh ngọc của hắn, nói, người xấu thì thuần túy là xấu, cũng như đạo tâm vốn đã ngay thẳng, đột nhiên tăng vọt lên. Nhưng ngươi không giống như vậy. Ngươi ấy mà. Hắn cười nói với Lục Tiêu, ngươi chết là chết ở chỗ quá không thuần khiết. Lục Tiêu kinh hãi. Con ngươi dao động như thủy triều, giống như có vô vàn lời muốn nói, thế nhưng lại không thốt nổi nên lời lấy một câu. Mà trên mặt Phương Thốn đã tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng xoay người. Tay áo lướt qua con sói lớn lông đỏ đứng bên cạnh Lục Tiêu, vẫn luôn nhìn chòng chọc kia, mang vẻ mặt địch ý với kích động tiểu hồ ly. Cũng không hiểu vì sao tiểu hồ ly trong những chuyện như này cực kỳ thông minh, chợt kêu một tiếng, vụt một cái đã nhào tới. Cái đuôi vung vẩy, khuôn mặt toàn là vẻ hung tợn, đấm một phát lên mặt con sói lớn lông đỏ. Xoẹt, con sói lớn lông đỏ kia bị đánh đến choáng váng, bị tiểu hồ ly đánh bay thẳng ra khỏi tiểu lâu, lúc ở trên không trung đã cuộn người lại thành một cục. Sau đó tiểu hồ ly nhân cơ hội, hai cái chân nhỏ không ngừng đạp lên người con sói lớn. Cứ thế đạp thẳng con sói lớn từ giữa không trung xuống mặt đất, lún xuống tạo thành một cái hố to. Sau đó cưỡi lên người con sói lớn lông đỏ đó, bám lấy trên đỉnh đầu nó, đấm túi bụi. Một màn này nằm ngoài dự liệu, thân thể của tiểu hồ ly và con sói lớn tranh nhau quá nhiều. Mà cảnh tiểu hồ ly cưỡi lên người con sói lớn đánh, cho nó không ngóc đầu lên nổi càng khiến cho người ta có loại cảm giác tương phản cực lớn. Mà động tĩnh ở trong này vốn cũng sẽ không lộ ra quá lớn. Nhất thời không biết có bao nhiêu ánh mắt cùng hướng về phía các nàng, nhìn về phía tiểu lâu. Mà ngay lúc này, trong lòng Lục Tiêu đang cảm thấy tràn đầy mê hoặc và mịt mờ. Lại nhất thời không biết phản ứng như nào mới phải. Phương Thốn cũng chẳng hề để ý đến hai con vật đang đánh nhau. Chỉ vừa chậm rãi quay đầu về phía Lục Tiêu nở nụ cười, ung dung thở dài, người đời đều nói ngươi giống huynh trưởng của ta, ngay cả Cửu Tiên Tông cũng bảo thật ra tư chất của ngươi cao hơn huynh trưởng của ta. Nhưng trên thực tế, tu vi của ngươi thực sự là tăng lên nhanh hơn so với huynh trưởng của ta, điều kiện tu hành thời kỳ đầu cũng tốt hơn huynh trưởng của gia rất nhiều lần. Nhưng bàn về lĩnh hội đạo lý thì ngay cả một nửa ngươi cũng không bằng huynh ấy. Ngươi, hay ngay cả ta, đều thuộc về kiểu hiểu được một ít đạo lý cảnh giới. Mà huynh ấy, đã tự mình đi tìm hiểu cách để sửa lại. Nghe lời Phương Thốn nói, bờ môi của Lục Tiêu khẽ run lên, giống như muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói rõ ràng được. Nhưng ngươi biết vì sao không? Phương Thốn quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu. Lục Tiêu suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi lắc đầu. Bởi vì lúc huynh ấy mười mấy tuổi đã nhập hồng trần rồi ngộ đạo, mà ngươi sắp 30 tuổi vẫn còn đang trốn tránh hồng trần. Phương Thốn cười nhìn về phía Lục Tiêu, khẽ thở dài một tiếng nói, trốn ở trên núi đọc sách thì không thể nào ngộ ra được đạo lý. Ngươi là một người thông minh, lại càng thích đọc sách. Nhưng bởi vì thông minh, nên lại không gạt được chính mình. Bởi vì đọc quá nhiều sách, nên lại làm loạn đạo tâm. Cho nên, ta tặng ngươi một đạo lý. Phương Thốn xoay người lại, mang theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Lục Tiêu nghe thấy lời này, hơi chần chừ một chút rồi lập tức ngẩng đầu lên tức thì. Phương Thốn nhìn vào ánh mắt của hắn nói, mọi loại đạo lý trong sách đều là đạo lý của người khác. Người đọc rõ nhiều, ngẫm rõ sâu, thậm chí tự khoe là được thần uẩn. Thành tựu kim đan, chẳng qua cũng chỉ là giả đan. Nếu ngươi thật sự muốn hiểu rõ việc ta làm, thật sự muốn có được đạo lý của riêng mình. Vậy trước hết ngươi hãy buông bỏ vạn quyển kinh nghĩa của ngươi đi, chuyên tâm mà đến xem thử hồng trần là như nào. Trước tiên làm rõ được đạo tâm của chính mình rồi lại nói. Ta... Rõ ràng vẻ mặt của Lục Tiêu có sự thay đổi cực lớn, giống như đã bị đánh đúng ngay vào nội tâm, đánh trúng vào trái tim. Trong cổ hắn nghèn nghẹn, trên mặt giống như để lộ ra vẻ kinh hỉ, lại thiên về vẻ mặt nặng nề hơn. Người bây giờ vẫn không thích hợp để khiêu chiến ta. Còn Phương Thốn thì nhìn về phía đại đệ tử chân truyền của Cửu Tiên Tông Thần Mục, công tử Lục Tiêu, mang vẻ mặt nặng nề, cũng nói nghiêm túc, để ngươi chân chính tìm được đạo lý của mình. Khi thật sự mở ra được đại môn của thần cảnh thì về tìm ta. Lúc đó ta sẽ cho ngươi một cơ hội khiêu chiến với ta. Lục Tiêu nghe thấy lời đó, đột nhiên nhìn về phía Phương Thốn, vẻ mặt giống như bị sét đánh. Lúc này Phương Thốn cũng nghênh đón ánh mắt của hắn, trong ánh mắt, chỉ có sự cổ vũ và thẳng thắn vô tư, nghiêm túc nhìn lại hắn. Chỉ là vào lúc này, cơ bắp ở sau lưng có phần căng cứng. Mà Lục Tiêu sau khi nhìn Phương Thốn một lúc lâu, ánh mắt lui dần về, chậm chậm quay người rồi nghiêm túc làm động tác vái chào. Tạ Phương nhị công tử truyền giảng đạo lý. Đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Phương Thốn lập tức nở nụ cười. Đương nhiên rồi, trước khi đi vạn dặm đường này, tốt nhất là ngươi nên quay về thất tộc một chuyến. Hắn cười rồi xoay người đi về phía ngoài tòa nhà, giọng nói từ xa vọng lại, ta cũng không có thù oán gì với thất tộc, cũng không có ý định tiêu diệt thất tộc. Cho nên điều mà ngươi có thể làm bây giờ là mau chóng trở lại Lục gia. Trước khi đại nạn giáng xuống, có thể bảo vệ thì bảo vệ, có thể sắp xếp thì hãy sắp xếp đi. Đương nhiên, ta nghĩ người thông minh như ngươi, nhất định sẽ không tha thứ những người muốn khai chiến với Lục Tông. Dù sao, đó mới là chuyện có thể dẫn đến sự hủy diệt thật sự của thất tộc. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi ra khỏi tiểu lâu. Nhấc tiểu hồ ly đang đè con sói lớn lông đỏ xuống mà đánh kia lên. Ở phía sau, Lục Tiêu vẫn duy trì tư thế thở dài. Thật sự là rất biết cách giữ thể diện cho người khác. Gió lạnh thổi qua, phía sau lưng Phương Thốn trở nên lạnh lẽo. Đó toàn là mồ hôi lạnh thấm ra. Sau đó rất lâu, hắn mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn. Phát hiện Lục Tiêu đã thông qua cửa sổ ở giữa bước lên mây rời đi rồi. Lúc này cả người hắn mới được thả lỏng. Đúng là không biết thẹn, kim đan mà lại muốn khiêu chiến với Ngưng Quang. Nhưng cũng may, lừa được rồi. Tiếp tục ở lại trong tiểu lâu thì cũng không an toàn, chẳng bằng đi ra trước. Khó khăn lắm mới đuổi được Lục Tiêu đi, nhưng Phương Thốn vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Nhìn qua tiểu lâu trống vắng, lại nhìn lên bầu trời Thanh Giang đang đầy náo nhiệt, ngược lại lại cảm thấy ở trong tiểu lâu này không an toàn bằng trên kia nên hắn chắp tay ra sau lưng, chậm rãi mà đi lên trên trời. Phương trưởng lão hiện thân. Đám đệ tử Thủ Sơn Tông nhìn thấy Phương Thốn đi ra khỏi tiểu lâu, lập tức đi đến bên cạnh hắn, người nào người nấy đều như gặp đại dịch, Giơ pháp bảo, vũ khí lên mà bao quanh người hắn. Người nào cũng rất trung thành, thậm chí còn có chút tôn kính mà nhìn Phương Thốn. Sau đó thì hai vị kia mới bước ra, tay áo bay phấp phới, lão thần tiên đầy chính khí của Thủ Sơn Tông cũng đi đến, đứng hai bên trái phải của Phương Thốn, nhìn qua thì dáng vẻ vô cùng lẫm liệt, khí chất cứ như đã khác hoàn toàn. Mặc dù hai hàng đệ tử của Thủ Sơn Tông đều không đáng tin lắm, nhưng mà vẫn làm cho Phương Thốn cảm thấy an toàn hơn. Mà nhìn thấy Phương Thốn đi ra khỏi tiểu lâu, có rất nhiều người ở xung quanh đã nhìn về phía Phương Thốn. Cuộc chiến rất hỗn loạn nên không có nhiều người qua đây bàn tán, nhưng rõ ràng ánh mắt có chút kính nể. Giờ đây có thể nói là kết cục trận chiến đã định sẵn rồi, hầu như không hề có nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa mọi người đều hiểu rất rõ, toàn bộ mọi chuyện đều là do vị Phương trưởng lão của Thủ Sơn Tông này. Nhất là vừa nãy không ít người đã nhìn thấy chuyện trong tiểu lâu kia, không biết là Phương Thốn đã nói cái gì với thần mục công tử Lục Tiêu, mà làm cho đối phương phải hành lễ, không đứng nổi dậy, càng lờ mờ cảm nhận được vị Phương nhị công tử này, chính là kiểu người sâu không thể lường được. Dù sao thần mục công tử Lục Tiêu cũng có tu vi kim đan, còn là một vị nhân tài được nhiều người công nhận nữa. Thế thì tu vi cao đến đâu mà có thể nói ba câu đã làm, cho đối phương phục sát đất như vậy. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Lúc này cuối một con hẻm của thành Thanh Giang, ông chủ Tần mặc một bộ đồ đen cũng đang nhìn về phía Phương Thốn, đang định đi đến nhưng lại chậm rãi nở một nụ cười. Hóa ra là đạo lý như vậy, nếu như còn có thể dùng như thế này nữa thì không thể không nói, thực sự là rất thông suốt rồi. Hắn cũng biết duy đan và chân đạo chi lý sao. Nữ tử mặc đồ vàng cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại như hiểu ra gì đó, chắc là huynh trưởng của hắn nói với hắn. Ở giữa vô vàn ánh mắt, Phương Thốn chậm rãi mà đi vào chiến trường. Lúc này bầu trời thành Thanh Giang đã trở nên vô cùng hỗn loạn, trận chiến cũng đã sắp kết thúc rồi, cao thủ ngũ tông đi vào trong chiến trường, luyện khí sĩ thất tộc đã mất đi lợi thế, cho dù là cố ý hay là vô ý thì cao thủ ngũ tông ra tay đều hơn so với đám đệ tử của Thủ Sơn Tông, và mấy người đang hét loạn kia, nhân sĩ giang hồ ra tay ngày càng hung ác, chém người cứ như là chém dưa, như có thâm thù đại hận gì vậy. Mà lần này số lượng những luyện khí sĩ của thất tộc đến thành Thanh Giang cũng không tính là nhiều lắm, chỉ là có nhiều tinh anh mà thôi. Thế nhưng hôm nay những tinh anh này vào chiến trường cứ như là củ cải mà để cho người ta chém vậy, giờ chỉ còn lại lác đác mấy người, lúc này cũng đã bị đám người cao thủ của ngũ tông vây lại, vẻ mặt họ đang tràn đầy kinh hãi, giờ chắc đang là thời gian hấp hối, xem ra khó mà thoát khỏi cái chết rồi. Mà trận chiến này đối với thành Thanh Giang mà nói, người tham gia nhiều nhất là các thần tướng của quận phủ, lúc này đã có hơn nửa phản bội lại rồi, hơn nữa không ít người trong đó đã về phe của Thủ Sơn Tông, giúp họ chém giết luyện khí sĩ của thất tộc, trong lòng họ đều cảm thấy thật là ngu ngốc, thậm chí họ còn không thể nói rõ được tại sao mình lại muốn bắt Thủ Sơn Tông, nhưng đánh qua đánh lại thì lại thay đổi đối thủ rồi. Giống như là bên cạnh mình có ai đó đang hét là muốn bắt thất tộc, họ cũng thuận thế mà nghe lời luôn. Nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều phản, vẫn còn có một số người không rõ tình hình, nhưng lại bị tình thế chém giết điên cuồng trong thành dọa cho sợ hãi, lúc này cũng đã trốn sang một bên, mơ hồ mà nhìn ra bên ngoài, cảm thấy chắc mình sắp điên rồi. Vì vậy nên ở trong tình hình loạn lạc như thế này, Phương Thốn được người ta vây quanh, bình tĩnh mà đi về phía trước. Những nơi hắn đi qua thì những người ở đó đều vô thức mà tránh đường, để cho hắn thuận tiện đi thẳng vào trong trung tâm chiến trường. Cuối cùng người chặn trước mặt Phương Thốn chính là Tiểu Tử Tông Chủ. Lúc này người Tiểu Tử Tông Chủ đã nhuốm đầy máu, máu đã nhuộm ướt cả hắc bào của hắn, đương nhiên đó đều là máu của người khác. Lúc này hắn đứng yên tại chỗ mà nhìn xuống luyện khí sĩ kim đan của thất tộc, trong đó còn có không ít người là tâm phúc, tận trung với Phạm Lão Tiên Sinh. Cho dù là tu vi như thế nào thì những người này cũng đã chết rồi, cụt tay cụt chân, nằm la liệt bên dưới. Đại đao trong tay Tiểu Tử Tông Chủ còn đang chỉ thẳng vào mặt Phạm Lão Tiên Sinh. Không hề nghi ngờ gì nữa, Phạm Lão Tiên Sinh đã thua rồi. Thực ra lúc mà ông ta bị những bách tính sống sót được khỏi núi Ô Nha, cầu khẩn cho bị độc, thì ông ta đã nhất định phải thua rồi. Lúc đó tam lão của thất tộc, cũng vì nhìn ra được ông ta sắp thua nên mới lập tức quyết đoán, mà nhiếp hồn cho người vào trong tiểu lâu để nói chuyện với Phương Thốn. Dù sao sở trường của vị Phạm Lão Tiên Sinh chính là thư kinh. Vì vậy nên cho dù ông ta đã tu luyện đến mức tự có anh quang rồi, còn nửa bước nữa là có thể bước vào nguyên anh thì vẫn sẽ bị thua. Bàn về đấu pháp chính diện, chém giết với nhiều người thì thuật kinh và võ kinh là tốt nhất. Lúc này Phạm Lão Tiên Sinh không những đã thua, mà còn thua một cách triệt để. Bộ nho bào mộc mạc đã trở nên rách dưới, trước ngực thì bị đánh một chưởng, khí cơ hỗn loạn, cả người cứ như là đèn cầy trước gió. Đối mặt với Tiểu Tử Tông Chủ đứng trước mặt ông ta, cầm đao chỉ thẳng vào mặt mình, ông ta cũng không có chút sức nào để đẩy đao ra nữa, sắc mặt đã vô cùng suy sụp. Sau đó khi Phương Thốn đến gần, Tiểu Tử Tông Chủ cũng thu đao lại, tránh qua một bên. Phương Thốn đi thẳng đến trước mặt Phạm Lão Tiên Sinh. Hắn khẽ nhìn qua Tiểu Tử Tông Chủ một cái rồi gật đầu.